Chương 241, kiếm ngân vàng như nước, một, bố trí xong, Trình Vật Dũng đứng dậy, quyết định mang tin tức mình điều tra được lần lượt nói cho Viên Lạc Hề. Không có cách nào cả, vị hòn ngọc quý trên tay tộc trưởng này vẫn luôn để ý việc này. Ngay cả nhị thiếu gia cũng tò mò Tô Tiên Sinh muốn làm gì. Tối hôm đó, ở dưới Hoàng Càn Tuấn dẫn dắt, Tô Dịch tới trong một tòa luyện khí phường rất có danh tiếng của quận thành Vân Hà. Hắn quyết định luyện kiếm. Luyện một thanh linh kiếm thật sự có thể phát huy ra chiến lực của mình. Hao phí ba khối linh thạch bậc một, Tô Dịch từ luyện khí phường thuê một phòng luyện khí. Chủ luyện khí phường rất nghi hoặc, mọi khi khách đến, đều là mời vị đại sư nào đó đến đúc binh khí. Nhưng thiếu niên này lại rất kỳ quái, thế mà muốn tự mình đúc kiếm. Hơn nữa còn trả giá cao mua một lô tài liệu phụ trợ luyện khí đắt nhất. Nhưng, khách đã vui vẻ tiêu tiền. Chủ luyện khí phường tự nhiên sẽ không từ chối, Hoàng Càn Tuấn thì ở lại sảnh trước luyện khí phường chờ đợi. Tòa luyện khí phường này rất nổi tiếng, mặc dù là buổi tối, cũng có không ít khách mặc cẩm y hoa phục đến, hầu như thuần một sắc đều là võ giả. Thời gian trôi qua từng chút một. Một canh giờ vội vàng qua đi. Đột nhiên, Hoàng Càn Tuấn đang chán đến chết nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một thanh niên ăn mặc hoa mỹ, ngọc thụ lâm phong, tao nhã. Bên người dẫn theo một đám tùy tùng. Vừa thấy đã biết lai lịch phi phàm, chủ nhân luyện khí phường cúi đầu khom lưng ở bên người thanh niên áo bào hoa, vẻ mặt cực kỳ nịnh nọt. Tần Phong biểu ca. Hoàng Càn Tuấn vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng, sải bước đi lên phía trước. Thanh niên áo bào hoa nhìn thấy Hoàng Càn Tuấn, hơi ngẩn ra, nói, ngươi là... Hoàng Càn Tuấn. Không ngờ, cách hai năm không gặp, biểu ca vẫn còn nhận ra ta. Hoàng Càn Tuấn cười lên. Thanh niên áo bào hoa trước mắt này, tên là Tần Phong, là con Tần Nhược Uyên quận thủ quận Vân Hà. Tiểu cô của Hoàng Càn Tuấn là một thiếp thất của Tần Nhược Uyên, luận tới quan hệ, xưng hô Tần Phong một tiếng biểu ca cũng không sai. Tần Phong đánh giá cao thấp Hoàng Càn Tuấn một lần, mặt không biểu cảm nói, ngươi sao lại đến quận thành Vân Hà. Như phát hiện Tần Phong thái độ lạnh nhạt, nụ cười của Hoàng Càn Tuấn cũng nhạt đi, nói, mấy ngày nữa. Ta sẽ đi Thanh Hà kiếm phủ tu hành, Tần Phong ồ một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nói, quận thành Vân Hà cũng không phải là thành Quảng Lăng địa phương nhỏ cỡ đó có thể so sánh. Ngươi đã đến đây, thì thành thật một chút, đừng gây chuyện thị phi, càng không thể lấy danh nghĩa quận thủ phủ làm việc, biết chưa? Sắc mặt Hoàng Càn Tuấn có chút khó coi, nói, biểu ca, ngươi đây là ý tứ gì? Ở trong mắt ngươi, ta chính là người làm sằng làm bậy vậy. Hắn đã nhận ra thái độ Tần Phong lạnh nhạt cùng ngạo mạn, điều này làm trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Ta chỉ nhắc nhở một câu, ngươi nghe hay không, ta không để ý. Tần Phong nói đến đây, như nhớ tới cái gì, bổ sung nói, đúng rồi, về sau đừng gọi ta là biểu ca nữa, Tần Phong ta cũng không có khả năng có biểu đệ như ngươi. Hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt giữ kẻ mang theo một chút lạnh nhạt, khi đối mặt Hoàng Càn Tuấn, cũng có một loại tư thái ở cao nhìn xuống. Mỗi tiếng nói cử động kia, làm Hoàng Càn Tuấn sinh ra cảm giác bị nhục nhã. Thôi, coi như ta vừa rồi là tự rước lấy nhục. Hoàng Càn Tuấn hừ lạnh, xoay người tránh ra. Tần Phong lắc đầu một trận, thản nhiên đánh giá, chịu chút lạnh nhạt này đã chịu không nổi. Nhân vật đến từ thành Quảng Lăng, chung quy tầm nhìn quá hẹp. Ngươi, Hoàng Càn Tuấn nhất thời nổi giận, hai năm không gặp, không ngờ kẻ này lại trở nên đáng ghét như vậy. Tần Phong thông thả hỏi, không phục, vậy ngươi hoàn toàn có thể ra tay, ta trái lại không ngại mượn cơ hội này, cho ngươi một bài học cẩn thận, cho ngươi rõ nên cúi đầu làm người ở quận thành Vân Hà như thế nào, như vậy, về sau có lẽ có thể cho ngươi bớt gây một ít họa. Đây nghiễm nhiên chính là tác phong trưởng bối dạy bảo con cháu. Hoàng Càn Tuấn tức giận đến mức mặt cũng âm trầm xuống, nhưng cuối cùng hắn vẫn siết nắm tay, kiềm chế. Không tệ, học được nhẫn nhịn rồi, biết chênh lệch giữa ngươi ta. Cũng coi như khó được, Tần Phong dứt lời, như cảm giác trác không thú vị, không để ý tới Hoàng Càn Tuấn nữa, chỉ để ý việc của mình bắt đầu tán gẫu với chủ luyện khí phường. Sắc mặt Hoàng Càn Tuấn âm trầm như nước. Khu vực phụ cận, có không ít người đều đang chỉ trỏ đối với hắn. Điều này làm hắn càng thêm cảm thấy có chút khó chịu. Thực lực. Chỉ cần có được đủ thực lực, cái gì Tần Phong, cái gì quận thủ phủ, người nào còn dám khinh thường mình, kìm lòng không được. Hoàng Càn Tuấn nhớ tới Tô Dịch, thân là người ở rễ Văn gia lại như thế nào? Nhưng bằng đạo hạnh của hắn, tông sư cũng phải cúi đầu. Keng. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng, như xuyên thủng vạn đá, quanh quẩn ở trong luyện khí phường to như vậy, nhất thời kinh động rất nhiều người. Kiếm ngân như nước, đây là dấu hiệu linh kiếm sinh ra. Một vị luyện khí sư già kinh nghiệm phong phú kích động kêu to, mau nhìn xem, là ai luyện ra một thanh linh kiếm, đối với võ giả thế tục mà nói, giá trị linh khí to lớn tuyệt đối không thể đánh giá. Cái này đã không phải dùng vàng bạc có thể cân nhắc, chỉ có tiêu phí một lượng linh thạch xa xỉ mới có thể mua được. Chương 242, kiếm ngân vàng như nước, 2, là phòng luyện khí số 3 truyền đến. Đi, mau đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, các luyện khí sư cùng học đồ trong luyện khí phường tất cả đều gác lại công việc trong tay, tất cả đều chạy đi phòng luyện khí số 3, ngay cả một ít khách hàng cũng bị kinh động, lao qua theo. Một vị luyện khí sư có thể rèn ra linh khí, chỉ bằng một điểm này, đã đủ khiến các thế lực lớn kia tôn sùng là thượng khách. Phòng luyện khí số 3. Chủ luyện khí phường ngay ra một phen, chợt nhớ tới, đây không phải là chỗ vừa rồi thiếu niên áo bào xanh kia thuê. Chẳng lẽ thiếu niên đó còn là luyện khí sư thâm tàng bất lộ? Nghĩ đến đây, chủ luyện khí phường không thể bình tĩnh, cũng vội vã chạy qua, không hổ là Tô Ca, vừa luyện khí đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hoàng Càn Tuấn giờ phút này chờ ở ngoài phòng luyện khí số 3, nghe được rõ ràng một luồng kiếm ngân vang kia là từ trong đó truyền ra. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi cảm khái, trên đời này, còn có chuyện Tô Ca không biết sao. Rất nhanh, vô số người lao tới, đều chờ ở đó, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt của phòng luyện khí số 3. Ai biết là vị luyện khí sư nào ở trong đó luyện kiếm, không rõ, nhưng nghe kiếm ngân vang cỡ này, chắc chắn là đúc một thanh linh kiếm phi phạm, trong cả quận thành Vân Hà, có được trình độ luyện khí cỡ này, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ta chưa từng nghe nói, trong luyện khí phường này có vị luyện khí sư nào có thể luyện chế ra linh khí tuyệt hảo nha. Đợi một chút xem là được. Ngay tại lúc mọi người nghị luận, cánh cổng đóng chặt của phòng luyện khí số 3 đó ở dưới từng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú từ từ mở ra, ngay sau đó, một thiếu niên áo bào xanh cất bước đi ra. Hắn bóng người cao gầy, tay cầm một cây gậy trúc, lạnh nhạt xuất trần. Mọi người đều ngẩn ngơ, kinh ngạc không thôi. Ở trong dự cảm của bọn họ, có thể luyện chế ra một thanh linh kiếm dẫn phát kiếm ngân như nước, tất nhiên là một vị luyện khí sư thế hệ trước kinh nghiệm phong phú vô cùng. Ai ngờ được, thế mà lại là thiếu niên. Người trẻ tuổi, trong phòng luyện khí số 3 này còn có người khác không? Một người không khỏi hỏi. Chỉ một mình ta, Tô Dịch thuận miệng trả lời. Ánh mắt hắn đảo qua đám người đông nghìn nghịt, làm sao không rõ những người này đều là bị kiếm ngân vừa rồi hấp dẫn đến. Có người kinh ngạc nói, vừa rồi nọ vậy mang linh kiếm là ngươi luyện chế. Ánh mắt người khác cũng đều chăm chú vào trên người Tô Dịch, không ít người càng bị gậy trúc trong tay hắn hấp dẫn. Gậy trúc làm từ thanh ngọc linh trúc, trong đó giống như cắm một lưỡi kiếm. Một người ánh mắt lão luyện không khỏi lên tiếng, lập tức, mọi người đều bắt đầu đánh giá gậy trúc trong tay Tô Dịch. Điều này làm Tô Dịch không khỏi lắc đầu. Tô Ca, thành công rồi. Hoàng Càn Tuấn đi lên phía trước nói. Tô Dịch gật đầu nói, đi thôi. Nói xong, đã cất bước đi ra ngoài. Nhưng ở nửa đường, lại bị một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nhiệt tình ngăn lại, tiểu hữu tạm dừng bước, mạo muội hỏi một câu, ngài sư thừa vị danh sư nào? Chính là chủ luyện khí phường. Hỏi cái này làm gì, ngươi chẳng lẽ là tính để ta góp sức cho ngươi, Tô Dịch trêu chọc. À, ta quả thực có ý muốn mời tiểu hữu tọa trấn ở đây. Chỉ là không biết, tiểu hữu có hứng thú hay không? Đương nhiên, ngươi có điều kiện gì, hoàn toàn có thể đưa ra. Chủ luyện khí phường cười ha ha nói. Tô Dịch từ chối, ta không có hứng thú đối với luyện khí, chí cũng không ở đây, cáo từ. Dứt lời, đã cùng Hoàng Càn Tuấn bước ra ngoài luyện khí phường. Thấy vậy, chủ luyện khí phường không khỏi thở dài một tiếng. Một vị thiếu niên luyện khí sư như vậy, nếu có thể ở lại tọa trấn. Luyện khí phường này của hắn lo gì không thể trở thành nơi luyện khí đỉnh cao nhất quận thành Vân Hà. Vị công tử này xin dừng bước. Nhưng ra ngoài dự liệu, còn chưa đi ra khỏi cửa chính luyện khí phường, Tô Dịch một lần nữa bị người ta gọi lại. Người nọ mặc hoa bào, ngọc thụ lâm phong, bên người còn dẫn theo một đám tùy tùng, chính là Tần Phong. Sao ngươi lại tới đây? Sắc mặt Hoàng Càn Tuấn lập tức âm trầm xuống, ha ha. Không ngờ ngươi hôm nay trái lại cũng có tiền đồ rồi, thế mà lại đi theo ở bên người một vị luyện khí sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn cống hiến. Tần Phong khẽ cười một tiếng, nhưng, ta cũng không phải là tới tìm ngươi. Nói xong, hắn hơi chắp tay với Tô Dịch, cẩn trọng nói, vị công tử này khi luyện kiếm có thể dẫn phát động tĩnh kiếm ngân như nước, nhất định là ở trên đạo luyện khí có trình độ cực cao, bản thân ta cực thưởng thức người có bản lĩnh như công tử, không biết có thể tìm một chỗ, chúng ta nói chuyện riêng hay không? Lại thấy Tô Dịch nhìn cũng không nhìn hắn, hỏi Hoàng Càn Tuấn nói, ngươi vừa rồi bị ức hiếp. Hoàng Càn Tuấn chấn động cả người, cay đắng nói, không có gì, đều qua rồi, sắc trời đã muộn, Tô ca chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về đi. Tô Dịch thấy vậy, cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ là, mắt thấy Tô Dịch hoàn toàn không nhìn mình, trong ánh mắt Tần Phong nổi lên một mảng âm u, nói, lời ta vừa rồi nói, vị công tử này chưa nghe thấy. Hoàng Càn Tuấn khẽ biến sắc, nói, Tần Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ rời khỏi, đừng trêu chọc tai họa cho phụ thân ngươi, Tô ca căn bản không phải ngươi có thể trêu chọc. Chương 243, Tô Dịch bất mãn, một, Tần Phong ngây ra một phen, không khỏi buồn cười nói, khẩu khí thật lớn, ta sống ở quận thành Vân Hà này 18 năm, còn chưa từng nghe nói, một luyện khí sư trẻ tuổi, còn có thể uy hiếp đến cha ta. Các tùy tùng kia bên cạnh hắn cũng đều cười lên, không cho là đúng. Tô Dịch nhất thời dừng bước, nhìn về phía Hoàng Càn Tuấn, vẻ mặt bình thản nói, hắn là ai vậy? Hoàng Càn Tuấn cứng đờ cả người, ý thức được Tô Dịch đã có chút không vui. Còn chưa đợi hắn mở miệng, một tùy tùng bên cạnh Tần Phong đã lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, nhãn lực của ngươi không được nha, ở quận thành Vân Hà này, ai chẳng biết thiếu gia nhà ta là con quận thủ đại nhân. Một tùy tùng khác thở dài nói, thiếu gia nhà ta tiếc tài, cho nên mới nguyện ý chủ động nói chuyện với ngươi, thông minh chút thì ngoan ngoãn xin lỗi thiếu gia nhà ta, chuyện vừa rồi bỏ qua, nếu không sợ là chịu không nổi. Con trai Tần Nhược Uyên. Tô Dịch nhíu mày, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở lầu tụ tiên, Phó Sơn từng nói, cô Hoàng Càn Tuấn gả cho Tần Nhược Uyên, là một thiếp thất vị quận thủ đại nhân này cưng chiều nhất. Nếu tính như vậy, giữa Tần Phong này cùng Hoàng Càn Tuấn còn dính chút quan hệ thân thích. Tần Phong thấy Tô Dịch trầm ngâm không nói, không khỏi mỉm cười, nói, vị công tử này, người không biết không có tội, ta tự nhiên sẽ không so đo chút việc nhỏ vừa rồi. Dừng một chút. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, trong cẩn trọng mang theo một tia kiêu ngạo, nhưng, ngươi đã biết thân phận của ta, hẳn có thể nhìn ra, ta đối với bản lãnh của ngươi là thật sự thưởng thức, cũng hy vọng ngươi chớ cô phụ ý tốt của ta. Hoàng Càn Tuấn thấy vậy, lại không khỏi nổi giận, nói, Tần Phong, nếu Dượng biết ngươi càng rỡ như vậy, thế nào cũng bị ngươi chọc tức chết. Càng rỡ. Sắc mặt Tần Phong trầm xuống, lúc trước ta nể mặt ngươi, mới lười so đo với ngươi nhiều như vậy. Nhưng ngươi thật đúng là coi mình là một nhân vật. Cho ngươi một cơ hội, bây giờ từ trước mắt ta biến mất, nếu không, đừng trách ta khiến ngươi ở trước mắt bao người mất mặt xấu hổ. Trong lời nói bình thản lộ ra khinh miệt nồng đậm. Ngươi, sắc mặt Hoàng Càn Tuấn xanh mét. Cút. Tần Phong quát khẽ. Hai tùy tùng bên cạnh hắn càng trực tiếp đứng ra, ánh mắt không tốt, giống như Hoàng Càn Tuấn nếu dám nói chữ không, sẽ ra tay. Tô Dịch nhíu mày. Liếc Hoàng Càn Tuấn một cái, thanh âm mang theo chút bất mãn, ngươi theo ta lâu như vậy, vì sao hôm nay lại ẩn nhẫn như vậy, là nhớ tình thân thích? Hay là nói, ngươi cho rằng ta không giải quyết được việc trước mắt? Hoàng Càn Tuấn cứng đờ cả người, sắc mặt đột nhiên thay đổi, Tần Phong cũng không khỏi kinh ngạc, sắc mặt có chút âm trầm, nói, nghe giọng điệu này, là ngay cả chúng ta cũng không đặt ở trong mắt. Ngươi tính cái rắm? Ỷ vào uy thế phụ thân ngươi. Thì có thể coi trời bằng vung, ương ngạnh hoành hành. Hoàn toàn chính là con lợn ngu. Hoàng Càn Tuấn hoàn toàn bùng nổ, không cố kỵ nữa. Hắn sớm nghẹn đầy bụng rồi, càng quan trọng hơn là, hắn ý thức được, mình biểu hiện khiến Tô Dịch bất mãn. Sắc mặt Tần Phong nhất thời trở nên lạnh như băng. Muốn chết, hai tên tùy tùng sớm đứng ra kia giận dữ, ngay lập tức ra tay. Một kẻ vung chưởng tát về phía khuôn mặt Hoàng Càn Tuấn. Một kẻ thì tạo thế muốn vồ, phòng ngừa Hoàng Càn Tuấn mượn cơ hội đào tẩu. Hai người này có thể theo ở bên cạnh Tần Phong con trai quận thủ bực này làm hộ vệ, bản thân chính là nhân vật lợi hại ở tụ khí cảnh sơ kỳ. Giờ phút này vừa động thủ, phối hợp không một kẻ hở. Chẳng qua, Hoàng Càn Tuấn đã bất chấp mọi giá, sao có thể sợ hãi lùi bước. Hắn quát to một tiếng, vung quyền tiến lên, phanh. Tuy chặn một chưởng vỗ đến trước mặt. Hoàng Càn Tuấn lại bị chấn động bóng người lão đảo, khó chịu thiếu chút nữa hộc máu. Còn chưa chờ hắn phản ứng, phanh một tiếng, đầu gối hắn đã bị đạp một cước, lảo đảo một cái ngã ngồi xuống đất. Hắn vừa muốn giãy dụa đứng dậy, bóng người hộ vệ đồ đen gầy gò nhanh nhẹn kia đã lấy tay đặt ở trên đầu của hắn, lạnh lùng nói, "Dậy nữa, ta vặn gãy đầu ngươi." Toàn trường đều yên tĩnh, luyện khí phường nơi xa rất nhiều người đều bị kinh động, ở xa xa quan sát, khi thấy một màn như vậy, cũng không khỏi lắc đầu một phen. Đắc tội con trai quận thủ đại nhân, đây không phải tìm chết sao? Ánh mắt Tần Phong ở cao nhìn xuống, khinh thường nói, chỉ có vậy. Ra ngoài dự liệu là, mặc dù bị trấn áp, Hoàng Càn Tuấn lại còn không phục, trợn mắt muốn nứt, rống to, có chim ngươi cứ giết chết ta, nếu không, ta về sau nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Đoạn lời hung hăng này, khiến vẻ mặt mọi người hơi thay đổi, sau đó đều không khỏi bật cười, hoàn toàn không thèm để ý, Tần Phong giọng điệu lạnh nhạt nói, vả miệng. Hộ vệ đồ đen kia lộ ra nụ cười dữ tợn, một tay đặt ở trên đầu Hoàng Càn Tuấn, một tay nâng lên, hung hăng tát về phía trên mặt Hoàng Càn Tuấn. Nhưng một cái tát này còn chưa hạ xuống, hắn thấy trước mắt nhoáng lên, trên mặt chợt đau đớn, ngược lại bị một cái tát đánh trúng trước. Bóp! Trong cái tát vang thanh thúy, bóng người hộ vệ đồ đen lão đảo rút lui, lại nhìn má hắn đã là sưng đỏ chảy máu, gồ cao lên. Ai? Hộ vệ đồ đen kinh sợ. Mà ánh mắt người khác đều nhìn về phía cùng một người, Tô Dịch áo bào xanh. Bọn người Tần Phong đều lộ ra nét kinh ngạc, giống như không dám tin, thiếu niên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt này, thế mà ở thời điểm này thình lình ra tay. Chương 244, Tô Dịch bất mãn, 2, đám người luyện khí phường nơi xa cũng đều bị kinh động, tiểu tử này không sợ chết sao, thế mà dám đánh hộ vệ của quận thủ phủ. Tô ca, lần này là ta để ngươi mất mặt rồi. Hoàng Càn Tuấn suy sụp. Vẻ mặt xấu hổ. Biết sĩ nhục sau này dũng mãnh, ngươi lúc trước đi theo bên người ta, chính là quá thuận lợi, thiếu rèn luyện. Ta vừa rồi chưa ra tay giúp ngươi, ngươi có oán ta hay không? Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, Hoàng Càn Tuấn lắc đầu, ta chỉ hận mình không chịu nổi, để Tô ca mất mặt. Tô Dịch khẽ thở dài, cũng trách ta, chưa từng cho ngươi chỉ điểm, dẫn đến hôm nay, ngay cả chút trường hợp nho nhỏ này cũng không ứng đối được. Mau đứng lên đi. Tô Dịch nói xong, đã xoay người nhìn về phía đám người Tần Phong, vẻ mặt càng thêm bình thản, bây giờ, có thể tính sổ hẳn hoi rồi. Tính sổ. Lão tử sống bổ ngươi trước, hộ vệ đồ đen bị cho một cái tát kia đã sớm tràn đầy biểu cảm giận dữ, nghe vậy ngay lập tức xông lên, vung chưởng bổ về phía đầu Tô Dịch. Một vị võ giả tụ khí cảnh sơ kỳ mang theo giận dữ ra tay, uy thế nào phải tầm thường. Người vây xem nơi xa cũng không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Rắc, chỉ thấy Tô Dịch nâng tay, tùy ý bẻ một cái, hộ vệ đồ đen đầu tiên là cổ tay gãy, ngay sau đó cả cánh tay phải vặn vẹo như cái quẩy, cơ thịt cùng gân cốt cánh tay xé rách ra từng sợi, cả người đau tới mức thân thể chợt còng lưng xuống. Nhưng còn không đợi hắn kêu thảm thiết thành tiếng, trên cổ họng đã bị một cây gậy trúc xanh biếc như ngọc gõ nhẹ một cái. Phanh! Yết hầu lồi lên của hắn lõm xuống, xương cổ vỡ vụn như tờ giấy, đầu nhất thời mềm nhũn nghiêng lệch xuống. Sau đó, hộ vệ tụ khí cảnh sơ kỳ này như rác rưởi bị ném xuống đất, mắt trợn to, vẻ mặt đầy đau khổ cùng ngơ ngẩn. Cứ thế tắt thở. Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều kinh hãi, lông tóc dựng cả lên. Nhẹ nhàng bâng quơ, một vị võ giả tụ khí cảnh bị bóp chết như ruồi bọ. Cái này, chủ luyện khí phường cũng không khỏi há hốc mồm. Lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng Tô Dịch là thiếu niên luyện khí sư, nào ngờ được. Thiếu niên này thế mà là hạng giết người không chớp mắt, làm bị thương người bên cạnh ta, trừ chết, không có lựa chọn khác. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, dáng vẻ tự nhiên, liền giống như vừa rồi giết chết là một con sâu không đáng để ý, khốn kiếp. Tần Phong bị một màn này kích thích, sắc mặt cực kém, lớn tiếng quát, còn thất thần làm cái gì, cùng lên, đi bắt cuồng đồ này. Năm hộ vệ khác bên cạnh hắn đều xông lên. Người người rút kiếm cầm đao, khí tức khiếp người. Bọn họ kiến thức rộng rãi, trải qua rất nhiều sát phạt huyết chiến, làm sao nhìn không ra, Tô Dịch nhìn như còn trẻ, thực ra là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn đáng sợ. Điều này làm bọn họ khi ra tay, đều không hề giữ lại, không có một ai dám sơ ý, nhiều người lại như thế nào. Chẳng qua là lấy trứng chọi đá mà thôi. Trong thanh âm mang theo một tia mỉa mai, chỉ thấy cổ tay Tô Dịch rung lên, trong gậy trúc có một thanh trường kiếm kêu vang chui ra. Kiếm này giống như từ trong màn trời màu thiên thanh cắt ra một luồng ánh sáng luyện chế thành, trong suốt sạch sẽ, tỏa ra màu xanh nhàn nhạt, trong thân kiếm kia mơ hồ như có những luồng lân quang yên hạ mơ hồ, như ẩn như hiện. Mũi kiếm thì sắc bén chói mắt, mọi người nhìn thấy, con ngươi đều có cảm giác như đau đớn. Khi rút ra kiếm này, một luồng kiếm ngân như nước như sấm cũng theo đó vang vọng, chấn động màn tai người ta đau đớn, tâm thần vì thế run rẩy. Bá! Theo Tô Dịch cắt ra một kiếm, một chuỗi tiếng gãy dày đặc vang thấu, chỉ thấy đao thương kiếm kích trong tay các hộ vệ kia, thế mà tất cả đều như đậu phụ, bị một kiếm này dễ dàng cắt đứt. Bất ngờ không kịp đề phòng, các hộ vệ kia cùng biến sắc, linh kiếm thật sắc bén. Nhưng không chờ bọn họ biến chiêu, theo Tô Dịch cầm kiếm rung lên, mũi kiếm nháy mắt như nở rộ vô số tia sáng lạnh, bóng kiếm đầy trời chợt toát ra. Phốc! Phốc! Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, như điểm hỏa pháo trúc nổ ra một chuỗi hoa máu, chỉ thấy năm vị hộ vệ tụ khí cảnh kia, cổ họng đều bị xuyên thủng ra lỗ máu, từng bóng người lão đảo ngã xuống đất, con ngươi trừng lớn, vẻ mặt đầy ngơ ngẩn. Máu tanh đậm đặc theo đó tràn ngập ra. Một kiếm, chém đám đông địch. Một màn bá đạo sắc bén kia, dọa tất cả mọi người ở đây da đầu phát tê, lông tóc dựng cả lên. Thật khủng khiếp. Những người đó đều là hộ vệ quần thủ phủ, cao thủ tinh nhuệ trong trăm người mới tìm được một, võ giả tụ khí cảnh bình thường, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ, dưới một kiếm, năm vị cao thủ như vậy đều đền tội. Hoàng Càn Tuấn tương đối trấn định nhất. Ánh mắt hắn kìm lòng không được bị linh kiếm trong tay Tô Dịch hấp dẫn. Kiếm này cho dù nhúng hết máu tanh, lại hãy còn trong suốt sạch sẽ, mũi nhọn khiếp người như điện. Ngươi! Ngươi! Hai chân Tần Phong run run, bị dọa mặt không còn màu máu, cả người run như cầy sấy, đầu óc cũng trống rỗng. Hắn không ngờ, dưới tình huống biết rõ thân phận hắn, thiếu niên áo bào xanh này còn dám ra tay, càng không ngờ, một đám hộ vệ kia bên người, thế mà không chặn được uy lực một kiếm của đối phương. Chỉ vậy, cách đó không xa, Tô Dịch cầm kiếm, ánh mắt lạnh nhạt. Hai chữ ít ỏi, lại giống như chà đạp cùng nhục nhã rất lớn. Chương 245, Đại Tinh Nguyên thuật sắc lệnh Thái Huyền, 1, Tần Phong lặng yên siết chặt nắm tay, khống chế sợ hãi cùng phẫn nộ trong lòng, nói, lúc trước là ta mắt kém, mạo phạm công tử, mong công tử xem ở trên mặt mũi quần thủ phủ, có thể nương tay. Nói xong lời cuối cùng, răng hắn cũng đang va vào nhau, vang lên cầm cập, thật sự là bị dọa hỏng mất rồi. Ngươi vừa rồi khi làm nhục người bên cạnh ta, căn bản không để ta trong mắt. Tô Dịch nói xong, cất bước tiến lên. Tần Phong bị dọa vội vàng lui về phía sau, trong miệng kêu to, ngươi nếu giết ta, không sợ bị quần thủ phủ trả thù sao? Mắt thấy Tô Dịch từng bước tới gần, hắn cũng sắp tuyệt vọng sụp đổ rồi, hét lớn, biểu đệ. Mau! Mau bảo hắn thu tay lại. Cha ta là dượng của ngươi, Hoàng Càn Tuấn cười lạnh, lúc trước còn không nhận ta tên biểu đệ này, bây giờ chết đến nơi rồi, lại thay đổi chủ ý, thực tiện. Đột nhiên, Tô Dịch dừng bước, như thay đổi chủ ý, nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống trước hắn, tự vả mình, lần này ta tha cho ngươi không chết. Nói xong, chỉ Hoàng Càn Tuấn cách đó không xa. Bịch! Tần Phong quỳ gối ở đó. Vừa hung hăng vả miệng mình, vừa kêu to, biểu đệ, vừa rồi là ta có mắt không tròng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Tô Dịch, hắn vốn tưởng Tần Phong sẽ chần chờ cùng giãy giụa, ai ngờ, gã này thế mà lại trực tiếp quỳ. Hoàng Càn Tuấn cũng ngẩn ra một phen, ánh mắt phức tạp, trong lòng sôi trào. Hắn cũng không ngờ, Tần Phong thoạt nhìn dáng vẻ đường đường con quận thủ, xương cốt lại mềm như vậy. Buồn cười mình vừa rồi lại vẫn nhớ thân phận của hắn, lựa chọn ẩn nhẫn thoái nhượng. Hoàng Càn Tuấn đột nhiên có một loại hiểu ra, thân phận và địa vị, chung quy chỉ là một tầng biểu tượng, khi đánh vỡ tầng biểu tượng này, mới có thể nhìn ra chi tiết thật sự của một người. Như Tần Phong này, sau khi dứt bỏ thân phận con quận thủ của hắn, hoàn toàn chỉ là tên nhát gan không chịu nổi việc gõ. Ngươi nếu không hài lòng, bây giờ có thể giết hắn. Tô Dịch thuận miệng nói. Một câu. Làm không khí cũng đột nhiên trở nên áp lực, đám người vây xem xa xa đều không khỏi biến sắc, con quận thủ có tệ nữa, nhưng nếu cứ như vậy bị giết, cũng không có gì khác với đâm thủng trời. Không khí áp lực. Hoàng Càn Tuấn rất rõ, lựa chọn của mình sẽ quyết định kết quả chuyện này. Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nói, Tô ca, lần này là ta mượn thế ngươi mới bức bách Tần Phong quỳ xuống đất xin lỗi, nếu bây giờ giết hắn, trong lòng hắn không phục. trong lòng ta cũng sẽ không thoải mái. Nói đến đây, hắn ôm quyền hành lễ với Tô Dịch nói, Tô ca, ta muốn về sau tự mình kết thúc ân thù này, để hắn tâm phục khẩu phục đi chết. Tô Dịch thu kiếm vào vỏ, nói, coi như có chút tiền đồ. Dứt lời, hắn xoay người bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối, chưa từng nhìn Tần Phong quỳ gối nơi đó hoảng sợ như dê con đợi làm thịt nữa. Tần Phong, ta biết lấy tính tình của ngươi, sau khi còn sống trở về khẳng định sẽ lựa chọn điên cuồng trả thù, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi một câu, một khi làm như vậy, ngươi chính là đang hại phụ thân ngươi, nghe cùng không nghe, ngươi tự cân nhắc. Hoàng Càn Tuấn bỏ lại câu này, cũng xoay người mà đi. Tần Phong như trút được gánh nặng, đặt mông ngồi bệt ở đó. Má hắn đã sưng đỏ lên, tóc tai bù xù, đặc biệt chật vật, trong mắt có hoảng sợ, cũng có oán khí cùng hận ý không cùng. Cùng tối, chuyện tanh máu xảy ra ở trong luyện khí phường đã truyền ra, ở trong quận thành Vân Hà dẫn lên một hồi sóng gió không nhỏ. Dù sao Tần Phong là con trai quận thủ Tần Nhược Uyên, hộ vệ bên người hắn bị giết hết, ngay cả bản thân hắn cũng bị ép quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, cái này quả thực chính là đang đánh vào mặt quận thủ Tần Nhược Uyên. Thế này ai có thể không giật mình, phàm là biết được tin tức, đều đang phỏng đoán thân phận Tô Dịch cùng Hoàng Càn Tuấn, muốn biết đây là thần thánh phương nào, mà ngay cả quận thủ phủ cũng không đặt trong mắt. Tiếc nuối là, vô luận Tô Dịch, hay Hoàng Càn Tuấn, đều là người trẻ tuổi vừa đến quận Vân Hà mấy ngày, cho nên người ngoài gần như không thể biết thân phận bọn họ. Trên đường quay về Chuyết An tiểu cư, Tô Dịch nhàn nhã tự tại, thưởng thức đèn đuốc trên đường, Hoàng Càn Tuấn thì có chút lo sợ bất an, hồi lâu chung quy không nhịn được, thấp giọng nói, Tô ca, lần này là ta thêm phiền toái cho ngài. Thanh âm lộ ra xấu hổ. Việc nhỏ mà thôi. Tô Dịch thuận miệng nói, đương nhiên, nếu trải qua việc này, có thể khiến ngươi có điều gợi ý, ý thức được sự quan trọng của tu hành cùng lực lượng, cũng coi như đáng giá. Hoàng Càn Tuấn vội vàng nói, Tô ca yên tâm, từ nay về sau, ta chắc chắn cố gắng tu hành gấp bội, sẽ quyết không để ngài thất vọng nữa, tu hành là chuyện của chính ngươi, không cần cam đoan với ta cái gì. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, chuyện tối nay, tất nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều tai họa ngầm, lấy chút lực lượng đó của ngươi, sợ là căn bản vô lực ngăn cản, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, Tần Nhược Uyên nếu dám trả thù, ta dốc sức gánh vác là được. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn chấn động, vừa áy náy vừa cảm động. Hắn biết rõ, sau khi chuyện tối nay xảy ra, dượng hắn Tần Nhược Uyên tất nổi trận lôi đình, sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, không chỉ là Hoàng Càn Tuấn hắn, còn có cô làm tiểu thiếp cho Tần Nhược Uyên kia của hắn, cùng với hoàng gia sau lưng hắn, đều sẽ gặp liên lụy không thể đánh giá. Đây cũng là chuyện trong lòng hắn lo lắng nhất. Chương 246, Đại Tinh Nguyên thuật sắc lệnh Thải Huyền, 2, nhưng Hoàng Càn Tuấn lại không ngờ, Tô Dịch như liếc một cái nhìn thấu lo lắng trong lòng mình, rõ ràng tỏ thái độ sẽ dốc sức gánh vác. Thế này tương đương mang tất cả tai họa đều ôm ở trên thân một mình hắn, điều này bảo Hoàng Càn Tuấn làm sao không cảm động. Tô ca, cái khác ta không nói, từ nay về sau, mạng này của ta chính là của ngài, ngài dù bảo ta bây giờ đi tìm chết, cũng tuyệt không nhíu mày. Hoàng Càn Tuấn khàn khàn mở miệng, hốc mắt hắn đỏ lên, kích động tới mức giọng cũng có chút nghẹn ngào. Một chút việc nhỏ mà thôi, đáng giá ngươi như vậy. Tô Dịch lắc đầu một phen, nhưng suy nghĩ một phen cũng đúng, đối mặt quận thủ quận thành Vân Hà đại nhân vật bực này, Hoàng Càn Tuấn cùng với hoàng gia sau lưng hắn quả thực quá yếu. Một khi gặp liên lụy, nhất định chịu không nổi đã kích cỡ đó. Ngươi đã đi theo bên người ta, ta tự nhiên sẽ không để ngươi bị ức hiếp. Chờ về sau ngươi sẽ rõ, đừng nói một quận thủ nho nhỏ, dù là tất cả thế lực cùng lực lượng trong thế tục này, ở trong mắt cũng chỉ là gà đất chó ngói mà thôi, Tô Dịch thuận miệng nói, tự như nói một việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Vẻ mặt Hoàng Càn Tuấn kinh ngạc. Giống như không thể tưởng tượng, Tô Dịch phải có tự tin như thế nào, mới có thể ở trong lúc nhẹ nhàng bâng quơ, hiển lộ ra tư thái ngạo nghễ như vậy. Chuyết An tiểu cư. Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên đều còn chưa ngủ, vẫn luôn chờ đợi. Gió đêm hiu hiu, trong đình viện hoa cỏ lay động xào xạc, như thiên âm, ngẫu nhiên có tiếng côn trùng kêu vang, thêm một phần u tĩnh. Dưới mái hiên đèn lồng sáng sủa, ở trong bóng đêm chiếu ra ánh sáng làm người ta ấm áp. Khi đi vào đình viện thấy một màn như vậy, trong lòng Tô Dịch không hiểu sao cũng cảm thấy một tia ấm áp. Tô Dịch ca ca, các ngươi đã trở lại. Phong Hiểu Nhiên xông lên, tươi cười ngọt ngào. Xoa đầu tiểu nha đầu, Tô Dịch cười nói, đêm đã khuya, mau đi nghỉ ngơi đi. Ừm. Tô Dịch ca ca cũng sớm đi nghỉ ngơi. Phong Hiểu Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, xoay người liền quay về phòng mình. Phong sư đệ, về sau không cần đợi lâu như vậy. Tô Dịch đi lên trước nói. Được. Phong Hiểu Phong cười đáp ứng. Nghĩ nghĩ, Tô Dịch lại nói, buổi tối ngày kia, ta sẽ đi chấm dứt ân oán năm đó khi chúng ta ở Thanh Hà Kiếm Phủ, ngươi nhớ đến lúc đó làm ấm một bầu rượu, chờ ta trở lại chúng ta cùng nhau uống. Cả người Phong Hiểu Phong chấn động, khi vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã quay người rời khỏi, đi vào phòng. Cũng đúng, lấy lực lượng Tô Sư Huynh hôm nay, sớm không cần ẩn nhẫn cùng chờ đợi nữa, trong lòng Phong Hiểu Phong lẩm bẩm. Hắn nhớ tới một màn ngày đó khi ở Sơn Hà Điện tầng thứ 9 Phong Nguyên Trai. Cũng nhớ tới hình ảnh hôm nay Ngũ Thiên Hạo quỳ gối ngoài đình viện hoảng sợ như chó. Phong đại ca, ta đến đẩy ngươi trở về phòng. Hoàng Càn Tuấn đi lên trước, cười đẩy xe lăn. Hoàng huynh đệ, ngươi tự như có tâm sự. Phong Hiểu Phong chợt hỏi. Có sao? Hoàng Càn Tuấn ngẩn ra. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, nhớ nói với Tô Sư Huynh. Đừng một mình đi gánh vác. Năm đó ở Thanh Hà Kiếm Phủ, nếu không phải ta cùng Tô Sư Huynh luôn luôn cùng tiến cùng lui, sợ là sớm bị lũ khốn kiếp kia ức hiếp chết rồi. Ánh mắt Phong Hiểu Phong mang theo một tia cảm khái, tuy hôm nay Tô Sư Huynh hoàn toàn không giống với trước kia, nhưng ta biết, chỉ cần ai được hắn tán thành, sẽ coi như huynh đệ nhà mình đối đãi. Ngươi nếu có điều khó xử không nói với hắn, hắn ngược lại sẽ rất tức giận, hiểu không? Hoàng Càn Tuấn mũi cay cay. Gật đầu nói, Phong đại ca, ta hiểu, thẳng đến lúc đưa Phong Hiểu Phong vào phòng, Hoàng Càn Tuấn mới thu thập tâm tình, quay trở về phòng mình. Nằm ở trên giường, hắn lại trằn trọc, khó có thể ngủ. Chuyện xảy ra tối nay, mang tới cho hắn chấn động thật lớn, vừa nghĩ đến lúc ấy thậm chí dẫn tới một tia bất mãn của Tô Dịch, khiến hắn hối hận ấy nấy không thôi. Về sau, không thể như vậy nữa. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn âm thầm nổi hung. Đã ngủ chưa? Đột nhiên, tiếng Tô Dịch vang lên ở ngoài phòng, Hoàng Càn Tuấn giật mình một cái, vội vàng đứng dậy mở cửa, nói, Tô ca, có việc gì thế? Cầm. Tô Dịch đưa qua một xấp giấy thật dày, liền xoay người mà đi. Hoàng Càn Tuấn kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Bởi vì Tô Dịch sớm đã đủng đỉnh quay về phòng của chính hắn. Đây là cái gì? Hoàng Càn Tuấn quay về phòng, ngồi ở trước bàn lật xem. Một lát sau, cả người hắn ngẩn ra ở đó. Trên một xấp giấy thật dày kia, nét mực chưa khô, rõ ràng là vừa viết. Trên đó ghi lại là một môn bí pháp tu luyện tên Đại Tinh Nguyên Thuật, trong đó còn có chú giải cùng trình bày đến từ Tô Dịch đối với mỗi một câu diệu quyết, cẩn thận tỉ mỉ. Tuy, Đại Tinh Nguyên Thuật chỉ ghi lại huyền bí tu luyện võ đạo tứ cảnh, nhưng lại đã khiến lòng Hoàng Càn Tuấn tràn đầy rung động. Cũng không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có diệu quyết bực này. Chỉ bằng trực giác đã khiến hắn phán đoán ra, đây là một môn bí pháp truyền thừa đứng đầu có thể nói xảo đoạt tạo hóa. Mang đi so sánh, công pháp truyền thừa của hoàng gia bọn họ quả thực quá đơn sơ cùng thô thiển. Cũng là lúc này, Hoàng Càn Tuấn mới ý thức được, Tô Dịch dưới bề ngoài bình thản kia, một thân xương cốt vì sao sẽ ngạo như vậy. Đây là có nội tình cùng thực lực tuyệt đối. Hoàng Càn Tuấn ngơ ngác ngồi, môi run nhẹ nhẹ, tâm tình phập phồng, dưới ánh đèn mờ nhạt. Hốc mắt hắn từng chút một ướt át, mơ hồ tầm nhìn. Chương 247, không báo cừu này uổng làm cha người, một căn phòng khác, Tô Dịch cẩn thận đánh giá linh kiếm trong tay. Hồi lâu, bên môi không khỏi nổi lên một tia hài lòng. Cuối cùng có một thanh kiếm tiện tay. Lần này luyện kiếm, mang toàn bộ linh tài của hắn tiêu hao hơn nữa, chỉ riêng thanh lân hàng thiết, đã hao phí nhiều tới 8 cân. Hơn nữa ở thời điểm cuối cùng luyện kiếm, hắn càng lấy tinh huyết bản thân làm vật dẫn, ở thân kiếm khắc một đạo sắc lệnh tối nghĩa huyền bí. Sắc lệnh này tên Thải Huyền, ngụ ý thải hiệt, hái, thiên địa huyền diệu để ngự nó. Đây vốn là một loại sắc lệnh luyện khí của đạo môn, khắc lên kiếm, chẳng khác nào giao cho kiếm một thuộc tính độc đáo. Ví dụ như có được sắc lệnh Thải Huyền, khi xuất kiếm, có thể dẫn dắt cùng ngự dụng thế của thiên địa vạn vật. Mà khi giấu kiếm vào vỏ, linh kiếm lúc nào cũng đều có sắc lệnh Thải Huyền để dẫn dắt khí huyền diệu tự do trong thiên địa để nuôi dưỡng. Là huyền diệu nhất, đáng nhắc tới là, sắc lệnh là do phù lục sáng tác thành, chia làm rất nhiều loại, như là luyện dược, luyện khí, chiến đấu, bói toán, phi độn. đều có sắc lệnh khác nhau có thể ngự dụng. Ở trong mắt đạo môn, sắc lệnh được gọi thụ lục. Trong mắt Phật môn, sắc lệnh được gọi pháp chỉ. Trong mắt Nho gia, sắc lệnh được gọi sắc dụ. Trong mắt Ma tu, thì coi sắc lệnh là bí chú. Nhưng mặc kệ xưng hô như thế nào, đều có thể gọi chung là sắc lệnh, đều do phù lục chi đạo tối nghĩa thần bí để sáng tác, kiếm này đã có thể ngự lực lượng thiên địa huyền cơ, liền gọi ngự huyền đi. Tô Dịch khẽ vuốt thân kiếm, thấp giọng lẩm bẩm. Keng. Ngự huyền kiếm khẽ ngân lên, tràn đầy linh tính. Đây là linh khí thật sự, hoàn toàn khác với Trần Phong kiếm chỉ có một tia linh tính, uy lực cũng cách biệt một trời một vực. Hơn nữa có thải huyền sắc lệnh, khiến ngự huyền kiếm cũng hoàn toàn phân chia ra với linh khí bình thường khác. Mang ngự huyền kiếm thu vào trong gậy trúc, Tô Dịch không trì hoãn thời gian, bắt đầu tu luyện. Về phần Trần Phong kiếm, vẫn chưa bị hắn bỏ qua, mà là giấu ở trong mặt ngọc bội. Kiếm này là thanh kiếm đầu tiên hắn chuyển thế tới nay tự tay đúc, tuy là vật phàm, lại có ý nghĩa không tầm thường. Ta vào phàm trần, lệ tâm như phong. Đây là khởi điểm kiếm đạo kiếp này của Tô Dịch, đợi hắn ngày khác trèo lên đỉnh kiếm đạo, kiếm này cũng chắc chắn bởi tên Tô Dịch hắn, mà có được ý nghĩa không thể thay thế, dưới bóng đêm tương tự. Quận thủ phủ. Tần Phong hoảng hốt như chó nhà có tang, mang theo oán hận tràn ngập, đi vào thư phòng của phụ thân Tần Nhược Uyên. Tần Nhược Uyên tuổi gần 50, tướng mạo lại tỏ ra rất trẻ tuổi. Hắn tùy ý ngồi ở trước bàn sách, mặc một bộ trường bào rộng, nho nhã lỗi lạc. Khi Tần Phong quỳ rạp dưới đất, mang theo phẫn nộ nói xong tình huống sự việc, vẻ mặt Tần Nhược Uyên chưa từng có một tia biến hóa, thông dong mà bình tĩnh, trong tay còn thưởng thức một cây như ý bạch ngọc tạo hình thành. Một loại đồ vật thường có hai đầu to, ở giữa nhỏ, làm từ ngọc chẳng qua sống lưng hắn lại ngồi thẳng lên, khiến hắn vô hình trung có thêm một sự uy nghiêm to lớn. Phụ thân, còn xin ngài làm chủ cho con. Tần Phong dập đầu dưới đất. Nói xong rồi, Tần Nhược Uyên hỏi, vẻ mặt không buồn không vui. Kẻ lòng có trống đánh mà mặt như hồ nước lặng, có thể làm thượng tướng quân. Không thể nghi ngờ, Tần Nhược Uyên vị quận thủ này nắm giữ quyền to 19 thành quận Vân Hà, lòng dạ sâu, xa không phải kẻ tầm thường có thể sánh bằng. Tần Phong ngẩng đầu nhìn phụ thân một cái, trong lòng không hiểu sao phát lạnh, lửa giận cùng hận ý toàn thân cũng mất đi hơn phân nữa. Tần Nhược Uyên nhẹ nhàng vuốt ve cây như ý trong tay, giọng điệu bình thản, cũng trách ta mấy năm nay bận xử lý các loại việc vặt vãnh, lơ là quản giáo đối với ngươi, mới khiến ngươi bất kham như vậy, toàn thân dính đầy ương ngạnh kiêu ngạo, xương cốt lại mềm nhũn như bùn. Tần Phong cả người run rẩy nói, phụ thân, việc tối nay, căn bản không phải con gây chuyện, mà là, phành. Tần Nhược Uyên hung hăng nện ngọc như ý trong tay ở trên mặt đất trước người Tần Phong, chia năm xẻ bảy, mảnh vụn ngọc thạch bắn ở trên mặt Tần Phong. Cả người hắn run rẩy, rõ ràng bị dọa, ngơ ngác nhìn về phía phụ thân. Vẻ mặt Tần Nhược Uyên bình tĩnh như cũ, thanh âm không chút gợn sóng nói, ta cả đời này, hận nhất người tìm cớ tự mình giải vây, ngươi thân là con trai Tần Nhược Uyên ta, thế mà cũng vô năng như vậy, thực sự làm ta thất vọng. Tần Phong kinh hoảng bất an. Mà thôi, chung quy là ta kẻ làm cha này lơ là quản giáo đối với ngươi, hôm nay ta liền không trách móc nặng nề trừng phạt ngươi nữa. Tần Nhược Uyên day day mắt, khẽ thở dài một tiếng, nét mặt cũng mang theo một chút thương tiếc. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi đứa con trước mắt bất kham nữa, chung quy cũng là giống nòi Tần Nhược Uyên hắn. Phụ thân! Con sai rồi! Tần Phong dập đầu dưới đất, cay đắng mở miệng, tối nay là con khiến ngài mất mặt. Tần Nhược Uyên phất phất tay, ngươi đứng lên đi, thẳng đến lúc Tần Phong đứng dậy, ánh mắt hắn thâm trầm, nhẹ nhàng nói, Phong Nhi, ngươi phải nhớ, việc thế gian này, vô luận đúng sai, căn bản không cần để ý, chỉ cần thắng, ngươi chính là đúng, nếu thua, ngươi chính là sai. Cái này gọi là được làm vua thua làm giặc. Chương 248, không báo cừu này uổng làm cha người, 2, nói đến đây, ánh mắt Tần Nhược Uyên nổi lên sắc lạnh nhàn nhạt, chuyện tối nay. Ngươi chỉ cần rõ hai điểm là được. Tần Phong vội vàng nói, còn xin phụ thân chỉ điểm, thứ nhất, thù này không báo, cha con chúng ta đều mất mặt, sáu vị hộ vệ quận thủ phủ chết, cái này sẽ làm lòng quân bất ổn. Thứ hai, thiếu niên họ Tô kia biết rõ thân phận của ngươi, còn dám không chút khách khí giết người, tất là có chỗ dựa. Trước khi thăm dò rõ chi tiết của hắn, tuyệt đối không thể mạo muội ra tay báo thù. Tần Nhược Uyên nhìn thẳng vào mắt con trai Tần Phong. Nói, mưu định rồi sau đó động, như thế, mới có thể tiến thối tự nhiên. Trong lòng Tần Phong mừng như điên, hắn sao có thể nghe không ra, phụ thân đây là đã quyết định báo thù cho hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói, phụ thân, con hiểu rồi, điều tra rõ chi tiết người này trước, lại tìm cơ hội động thủ. Không sai. Tần Nhược Uyên gật đầu nói, cẩn thận chưa bao giờ là một chuyện xấu, cái này sẽ làm chúng ta ở lúc báo thù, đạt được càng nhiều phần thắng hơn. Nói đến đây, hắn như lười nói thêm, nói, ngươi tạm đi xuống đi, ở trước khi báo thù, không thể ra khỏi cửa nhà nửa bước. Tần Phong chần chờ một chút, nói, phụ thân, vậy lúc ngài quyết định ra tay, có thể cũng dẫn theo con không? Tần Nhược Uyên gật đầu nói, được. Trong lòng Tần Phong phấn chấn, lúc này mới xoay người mà đi. Hy vọng lần giáo huấn này, có thể khiến ngươi có sự trưởng thành, Tần Nhược Uyên than nhẹ. Khi chỉ còn lại có một mình hắn, trong ánh mắt mới hiện ra một mảng bất đắc dĩ. Con người đều là hổ phụ không có khuyển tử, nhưng rất hiển nhiên, con trai Tần Nhược Uyên hắn còn kém quá xa. Người đâu, ổn định tâm thần chút, vẻ mặt Tần Nhược Uyên khôi phục không một gợn sóng. Đại nhân. Một lão nô áo bào đen lặng yên không một tiếng động đi vào. Đi điều tra thân phận thiếu niên họ Tô kia, bao gồm tất cả động hướng, người tiếp xúc, chuyện làm ra một đoạn thời gian gần đây của hắn, đều phải lần lượt đào móc ra cho ta. Tần Nhược Uyên dây mắt, trầm ngâm nói, ở trước khi điều tra rõ, chớ kinh động người này, để tránh hắn từ quận thành Vân Hà đào tẩu. Vâng. Lão nô áo bào đen thấp giọng đáp ứng, phái người đi trong thành, áp chế chuyện tối nay một chút, nhất định không thể ầm ĩ cả thành đều biết. Danh dự cùng uy vọng quần thủ phủ chúng ta không chịu nổi giày vào bực này. Vâng. Còn có, nói đến đây, Tần Nhược Uyên nheo mắt, cuối cùng giống như hạ quyết tâm, mang Nhu Dông giam cầm lại trước. Nhu Dông. Đây là tên của cô Hoàng Càn Tuấn, đương nhiên, nàng cũng là sủng thiếp kia bên người Tần Nhược Uyên. Đại nhân, tự như không cần như thế nhỉ. Lão nô đồ đen thấp giọng nói, Tần Nhược Uyên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Việc này cũng có liên lụy với Hoàng Càn Tuấn, Nhu Dông nếu biết ta lần này muốn đối phó là bạn của Hoàng Càn Tuấn, chắc chắn hướng ta cầu tình. So với như thế, không bằng sớm ngăn chặn loại khả năng này. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, ở sâu trong mắt dâng lên một mảng ánh sáng lạnh lẽo, người ta sống trên đời, nếu ngay cả con mình cũng không bảo vệ được, uổng làm cha. Tiếng như lưỡi mát vang len keng, sát khí tràn ngập. Sáng sớm hôm sau, Thuyết An tiểu cư, Tô Dịch sau khi ăn xong bữa sáng, liền lập tức quay về phòng. Hắn cần luyện chế một đống trận bàn. Ít nhất cũng phải cam đoan, khi mình không ở Thuyết An tiểu cư, có thể bảo vệ Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên, Hoàng Càn Tuấn an toàn. Thẳng đến lúc hoàng hôn. Trong phòng, Tô Dịch nhìn 18 cái trận bàn luyện chế trước người, không khỏi lộ ra một tia thoải mái. Từng cái trận bàn, đều giống như la bàn tròn xoe, do linh tài rèn thành. Trên đó khắc một vài hình ảnh hoa văn phù lục, cũng may mắn ta đã là tu vi tụ khí cảnh sơ kỳ, nếu không chỉ là luyện chế mấy món đồ chơi nhỏ này, sợ cũng phải tốn mấy ngày thời gian, Tô Dịch thầm nghĩ. Ngay tại hôm qua, hắn đã bắt đầu tu luyện cấp bậc tụ khí cảnh sơ kỳ thông khiếu. Bằng vào căn cơ vững chắc hùng hậu kia ở bàn huyết cảnh, khiến hắn một hơi mang 108 linh khiếu đều rèn luyện một lần, toàn bộ quá trình tuy tốn 3 canh giờ, nhưng có thể nói liền mạch lưu loát. Từ đầu đến cuối không chút trắc trở, một là căn cơ đủ mạnh mẽ, hai là tùng hạt đoán thể thuật vốn là pháp môn trúc cơ vô thượng, bí pháp huyền diệu có liên quan rèn luyện linh khiếu, càng có thể xưng tuyệt đỉnh thế gian. Tất cả cái này khiến tu vi Tô Dịch đóng vững đánh chắc vương tới tụ khí cảnh sơ kỳ. Đổi làm võ giả khác, sợ là căn bản không thể tin nhỉ. Tô Dịch thầm nghĩ, theo hắn biết, nhân vật tụ khí cảnh ở cảnh nội Đại Chu, một thân 108 linh khiếu. Có thể rèn luyện đến con số một nửa, cũng có thể xưng là trong ngàn người không có nổi một. Rèn luyện đến hơn phân nửa, hầu như thuần một sắc đều là đệ tử thế lực lớn hàng đầu, ví dụ như 10 đại học cung, tông tộc đứng đầu các châu vân vân. Mà có thể rèn luyện ra 108 linh khiếu, hầu như là truyền thuyết, không phải thiên phú không đủ, mà là ở thế tục giới này, bị quản chế bởi thiên địa linh khí thiếu thốn cùng võ đạo truyền thừa khan hiếm, cho dù là trong tay thế lực đứng đầu. Cũng hầu như không có pháp môn hoàn chỉnh có thể rèn luyện 108 linh khiếu. Chương 249, chuyện xưa lưu luyến một kiếm đoạn mẫn, một, nhưng, muốn làm tới một bước này, cũng không phải là không có khả năng. Nghe nói đệ tử ở trong một ít thế lực lớn đứng đầu, thà rằng hao phí nhiều năm thời gian tu luyện, cũng phải mang 108 linh khiếu lần lượt rèn luyện thành công. Đương nhiên, trả giá là mấy năm thời gian cùng tâm huyết, hơn nữa còn không chắc đến cuối cùng thật sự có thể thành công. So sánh với họ, Tô Dịch ở trong một đêm đã quán thông 108 linh khiếu, không thể nghi ngờ tỏ ra quá khác loại. Cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù hắn vừa đột phá tới tụ khí cảnh sơ kỳ, nội tình của hắn cũng vượt xa xa người khác cùng cảnh giới một mảng lớn. Đủ để các tuyệt thế kỳ tài kia trong thế tục đều theo không kịp. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chỉ làm được một bước này, căn bản không tính là gì. Nếu lấy tiêu chuẩn Đại Hoang Cửu Châu để cân nhắc, thành tựu như vậy tuy cũng có thể xưng kinh diễm tuyệt luân, nhưng đệ tử hạch tâm các tông môn đứng đầu kia, cũng có thể làm đến một bước này. Mục tiêu của Tô Dịch rất đơn giản, ở trong 108 linh khiếu lần lượt dưỡng ra linh tính, thực hiện chư khiếu thành linh. Đến lúc đó, từng linh khiếu đều như bí cảnh cỡ nhỏ, có dị tượng kỳ diệu sinh ra trong đó, có thể cấu kết thiên địa chi thế, chiếu rọi ánh sáng đại đạo. Trình độ võ đạo bực này, dù đặt ở đất Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng trong vạn người không tìm được một, vô tiền khoáng hậu. Không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy trận bàn, Tô Dịch đi ra khỏi phòng, hắn bắt đầu bày trận, mang từng trận bàn đều chôn ở trong khu vực khác nhau của Tuyết An tiểu cư. Hơn nữa dưới mỗi trận bàn, đều đặt 10 viên linh thạch. Không có cách nào cả, nơi này chung quy là thế giới thế tục, trong lòng đất căn bản không có linh mạch, muốn vận chuyển đại trận, chỉ có thể mượn lực lượng của linh thạch. May mắn, ta lần này luyện chế, chỉ là không đủ một thành ảo diệu của Bát Hoang Sơn Hà Trận, chỉ cần lấy linh thạch thúc dục, liền có thể câu thông thiên địa chi thế để dùng, do đó duy trì được toàn bộ đại trận vận chuyển. Quy năng tuy xa xa không thể so sánh với Bát Hoang Sơn Hà Trận hoàn chỉnh động cái có thể đốt núi nấu biển, nhưng cũng đủ để mang võ đạo tông sư dưỡng lô cảnh vây giết trong đó, Tô Dịch lại cẩn thận kiểm tra một lần, sau khi bảo đảm không có sai sót, lúc này mới gật gật đầu, Tô Sư Huynh, ngươi đây là đang làm cái gì? Cách đó không xa, Phong Hiểu Nhiên đẩy Phong Hiểu Phong trên xe lăn đi tới. Bày trận. Tô Dịch nói xong, cầm một tấm ngọc phù trong tay đưa cho Phong Hiểu Phong, nói, Phong sư đệ, khối ngọc phù này ngươi cẩn thận bảo quản, lúc ta không có mặt, nhỡ đâu có kẻ địch tập kích, bóp vỡ nó là được. Trên ngọc phù vẽ hoa văn phù lục, bản thân chính là do một khối linh thạch bậc hai điêu khắc thành, bóp vỡ nó, lực lượng trong đó bùng nổ, thì có thể đánh thức đại trận bố trí ở xung quanh Tuyết An tiểu cư, do đó vây giết kẻ địch trong đó. Nhớ lấy, không phải lúc sống còn, chớ vận dụng. Một khi vận dụng, các ngươi chỉ cần tránh ở trong chính sảnh là được, hơn nữa đừng bước ra khỏi cửa một bước. Tô Dịch nghiêm túc dặn dò. Phong Hiểu Phong chưa từng tiếp xúc đạo phù lục bày trận, nghe mà không hiểu ra sao, chẳng qua trong lòng tuy nghi hoặc, hắn vẫn nghiêm nghị đáp ứng, chỉ cho rằng đây là một đòn sát thủ Tô Dịch để lại. Tô Dịch cười cười, ánh mắt nhìn phía chân trời nơi xa. Chờ ngày mai kết thúc ân oán quá khứ, sau đó lại giải quyết toàn bộ tai họa ngầm, lại đi Thanh Hà kiếm phủ đi gặp Linh Tuyết cũng một lần không muộn. Đang lúc chạng vạng, nhìn ánh nắng chiều xa xa như lửa, Tô Dịch kiềm chế suy nghĩ muốn đi gặp Văn Linh Tuyết một lần trong lòng, hắn không muốn liên lụy nguy hiểm đến trên người Văn Linh Tuyết. Cho dù hắn không sợ bất luận kẻ nào của quận thành Vân Hà, nhưng một khi kẻ địch lấy Văn Linh Tuyết làm cửa đột phá, làm ra một ít chuyện không biết xấu hổ, cũng là khó lòng phòng bị. So với như thế, không bằng tạm thời không gặp. Ánh nắng chiều ảm đạm, khi bóng đêm nhuộm đẫm. Hoàng Càn Tuấn xách hộp thức ăn từ bên ngoài trở lại. Nói ra xấu hổ, Phong Hiểu Phong tuy cũng biết nấu cơm, nhưng tay nghề làm bếp lại thực sự không chịu nổi. Phong Hiểu Nhiên tuổi nhỏ, còn chưa từng học tập tay nghề làm bếp. Tô Dịch thì quá lười. Về phần Hoàng Càn Tuấn, thân là thiếu gia chơi bời từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, tuân thủ quân tử xa nhà bếp, từ nhỏ đến lớn 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Cho nên từ lúc vào ở Tuyết An tiểu cư, bọn họ ăn uống liền dựa hết vào Hoàng Càn Tuấn mua từ bên ngoài. Tô ca, ta vừa rồi lúc mua cơm, cảm giác tự như có người đang truy tung ta, nhưng lại chưa thể phát hiện bất cứ người nào đáng ngờ. Hoàng Càn Tuấn vừa ở trên bàn đá bố trí các loại món ngon, vừa chần chờ nói, ngươi nói ta có phải có chút nghi thần nghi quỷ hay không? Tô Dịch liếc hắn, nói, những ngày tới đây, ngươi cùng Phong sư đệ, Hiểu Nhiên cứ ở lại nhà. Chờ ta giải quyết phân tranh bên ngoài, ngươi vô luận là đi Thanh Hà kiếm phủ báo danh, hay là có tính toán khác, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Hoàng Càn Tuấn vội vàng đáp ứng, sau đó thấp giọng nói, Tô ca, ta không tính đi Thanh Hà kiếm phủ tu hành nữa, Chương 250, chuyện xưa lưu luyến một kiếm Đoạn Mẫn, 2, đây là vì sao? Phong Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Hoàng Càn Tuấn nhếch miệng cười nói, ta cảm thấy đi theo bên người Tô Ca tu hành, tốt hơn xa so với đi Thanh Hà kiếm phủ. Phong Hiểu Nhiên ở bên liên tục gật đầu đồng ý, giọng thanh thúy nói, mùi cũng cho rằng như vậy. Đối với điều này, Tô Dịch từ chối cho ý kiến. Ăn xong bữa tối, Tô Dịch đang định tu luyện, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ở ngoài đình viện. Trình Vật Dũng cưỡi ngựa vội vàng đến. Tô tiên sinh, ta hôm nay biết được tin tức, người quận thủ phủ đang điều tra chuyện một thiếu niên họ Tô, cho nên cố ý đến hỏi, nếu việc này có liên quan với tiên sinh, viên gia ta tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trình Vật Dũng nghiêm nghị ông quyền, bày tỏ ý đồ đến. Bọn họ quả nhiên muốn tiến hành trả thù sao? Hoàng Càn Tuấn sửng sốt, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Một câu, làm Trình Vật Dũng nhất thời hiểu ra, không khỏi dùng ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô tiên sinh, ta bây giờ trở về, tin tưởng lấy lực lượng viên gia ta, đủ để từ trong đó quay vần, khiến quận thủ phủ không dám như vậy. Tô Dịch phất tay ngắt lời, vẻ mặt bình thản nói, một chút việc nhỏ, không cần phiền toái. Việc nhỏ sao? Trình Vật Dũng ngẩn ngơ, chuyện tối hôm qua xảy ra ở luyện khí phường, tuy bị quận thủ phủ vận dụng lực lượng áp chế đi, nhưng lại căn bản không thể giấu được các thế lực đứng đầu trong thành. Giết 6 hộ vệ của quận thủ phủ, bức bách con trai quận thủ Tần Phong quỳ xuống, ảnh hưởng quá nghiêm trọng rồi. Theo Trình Vật Dũng tìm hiểu được tin tức, ngay tại đêm qua, lực lượng quận thủ phủ đã bắt đầu lặng yên hành động. Tô tiên sinh, ngài có điều không biết, Tần Nhược Quyên này lòng dạ thâm trầm, tâm địa độc ác, trong 30 năm nắm giữ quận thủ phủ đến nay, trong thành không biết bao nhiêu thế lực từng chịu đau khổ ở trong tay hắn. Dù là gia chủ viên gia ta cũng từng nói, Tần Nhược Uyên là nhân vật kiêu hùng ăn người không nhả xương, có thể không trêu chọc, cố gắng không trêu vào. Trình Vật Dũng thấp giọng nói, Tần Nhược Uyên tu vi võ đạo cũng cực kỳ kinh người, ở 15 năm trước, đã bước vào cảnh giới tông sư, 8 năm trước, tu vi lại lần nữa đột phá, bước vào dưỡng lô cảnh tầng 2. Hắn lúc thiếu niên từng ở Lư Dương Học Cung, một trong 10 đại học cung tu hành nhiều năm, nghe nói phó cung chủ Lư Dương Học Cung Hiên Du Long chính là sư huynh của hắn, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, ngoài ra, Tần Nhược Uyên cùng Cổn Châu Tổng đốc phủ bên kia cũng có một chút quan hệ, Trình Vật Dũng hầu như là một hơi mang tất cả chi tiết của Tần Nhược Uyên đều nói ra. Bọn Hoàng Càn Tuấn, Phong Hiểu Phong cũng hết hồn một trận. Bọn họ không ngờ, Tần Nhược Uyên có được quyền thế đáng sợ như thế. Lãnh thổ cảnh nội Đại Chu phân chia làm 6 châu lớn. Cổn Châu là một trong số đó. Đặt tổng đốc phủ trù tính chung quản hạt 6 quận lớn cảnh nội Cổn Châu. Quận Vân Hà là một trong 6 quận của Cổn Châu, làm quận thủ, Tần Nhược Uyên có thể nói là người có quyền thế nhất quận Vân Hà, đại biểu cho uy thế triều đình Đại Chu. Mà bản thân hắn càng là một vị võ đạo tông sư, có thể xưng là đã có quyền bính, lại có thực lực. Lại thêm người này lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể nghĩ mà biết, hắn nếu muốn trả thù, hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng nghe xong những thứ này, Tô Dịch lại chỉ cười cười, nói, Trình trưởng lão, ngươi nói những thứ này, theo ý ta, cũng chỉ là chuyện một kiếm phá. Nói đến đây, hắn từ trên ghế mây vương người đứng dậy, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, tu hành vấn đạo, sát phạt quyết đoán, tối kỵ để hư danh cùng quyền thế liên lụy. Tần Nhược Uyên quan hệ rộng nữa, quyền bính lớn nữa, nhưng ở trong mắt ta, hắn cũng chỉ là một võ đạo tông sư dưỡng lô cảnh mà thôi. Trình Vật Dũng nhất thời nghẹn lời. Đoạn lời này cuồng không? Một chút cũng không, bởi vì vị nói chuyện này, đã từng một kiếm trảm tông sư, Tô Dịch đột nhiên nói, Trình trưởng lão ngươi có biết, vì sao tu vi của ngươi sẽ một mực ngưng lại ở trong tụ khí cảnh đại viên mãn, đến nay không thể đột phá hay không? Trình Vật Dũng chấn động toàn thân, nghiêm nghị ông quyền nói, còn xin tiên sinh chỉ điểm. Phật môn có câu gọi là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, ngữ mặt động tĩnh thể tự nhiên. Ánh mắt Tô Dịch hơi nhìn về phía bầu trời đêm, nhẹ nhàng nói, tu luyện chi đạo, cũng là như thế, mỗi tiếng nói cử động, đều cần giữ trái tim dũng mãnh tinh tiến, có khí phách coi trời bằng vung, như thế, mới có thể trảm trừ vụn vặt hỗn loạn, thẳng tiến không lùi. Nói đến đây, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Trình Vật Dũng, ngươi làm người xử thế không một sai lầm, suy nghĩ chu toàn, nhưng cũng khiến tâm thần bị quyền thế thế tục tràn buộc, khi làm việc chỉ nghĩ lợi dụng quyền thế để quay vần hóa giải. Khi tu luyện, sao còn có thể có trái tim dũng mãnh tinh tiến? Một đoạn lời, trực tiếp giống như một thanh kiếm sắc bén, chém đến chỗ sâu nhất trong lòng Trình Vật Dũng, làm hắn đầu đầy mồ hôi, tràn đầy cảm giác không biết giấu vào đâu, không có che lấp nữa. Hồi lâu sau, hắn phun ra một hơi thật dài, không người vái, lời tiên sinh, như tiếng chuông cảnh tỉnh, làm ta thể hồ quán đỉnh, Trình mổ xin nhận dạy bảo. Từng chữ phát ra từ phế phủ, sự cảm kích cùng khâm phục tràn ra vẻ mặt giọng nói. Đối mặt đại lễ bực này, Tô Dịch thản nhiên nhận. Chương 251, biến số đột nhiên tới, một, ở trên tu hành, cái này gọi là điểm bát, chỉ điểm, Phật môn xưng là phá chướng, đạo môn xưng là điểm hóa. Đối với tu sĩ gặp bình cảnh mà nói, gặp chỉ điểm cỡ này, không thua gì ân tái tạo. Đây là tám chữ ta từng tự tay viết, ngươi nếu có thể nghiền ngẫm một ít thần vận trong đó, thành tựu cảnh giới tông sư, cũng là có thể mong đợi. Tô Dịch nghĩ chút, từ trong mặt ngọc bội lấy ra một bức chữ, đưa cho Trình Vật Dũng. Đây vốn là lúc hắn ở thành Quảng Lăng Hạnh Hoàng Tiểu Cư, tu luyện ngẫu nhiên có thu hoạch, tùy tay viết một ít chữ, lúc trước rời khỏi, tính cả tạp vật khác đều đặt ở trong mặt ngọc bội. Trình Vật Dũng mở ra nhìn, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ, chuyện xưa lưu luyến, một kiếm chặt hết. Vẹn vẹn tám chữ, sâu sắc chỉ thẳng, tiêu sái phóng túng. Người bình thường nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị chữ viết như vậy kinh diễm, coi là đại gia thư pháp. Mà ở trong mắt Trình Vật Dũng võ giả bực này, tám chữ này không chỗ nào không phải là kiếm, không một cái nào không phát ra khí thế đâm phá bầu trời, chém hết tất cả. Chỉ nhìn một cái, khiến ánh mắt cùng tâm thần hắn đều có cảm giác đau đớn. Hít sâu một hơi, Trình Vật Dũng thật cẩn thận thu hồi bức chữ này, không người lần nữa nói, đa tạ Tô tiên sinh ban chữ. Trong lòng hắn không chịu nỗ lực kịch liệt nhảy lên, kích động đến mức tột đỉnh. Hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu thường xuyên nghiền ngẫm tám chữ trong bức chữ này, đủ có thể đánh vỡ vách ngăn khốn đốn tu vi mình nhiều năm, một hơi đạp vỡ cánh cửa cảnh giới tông sư. Đi đi. Tô Dịch phất phất tay, Trình Vật Dũng là đã ngưng lại ở tụ khí cảnh đại viên mãn nhiều năm, chỉ thiếu một bước vào cửa, đối với hắn mà nói, cho gã chỉ điểm, cũng chỉ là thuận tay làm mà thôi. Nếu đổi là người cảnh giới không đủ, đoạn lời này dù có nói, cũng không có ý nghĩa. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch vẫn như trước, tu luyện, rửa mặt, ăn cơm, tỏ ra rất buồn tẻ. Nhưng đây là tu hành. Nếu tham niệm hồng trần phồn hoa, lưu luyến trong thế tục triền miên, lãng phí thời gian không nói, cũng chắc chắn trì hoãn cùng hoang phế tu hành, tự như bị Tô Dịch ảnh hưởng. Trong những ngày qua, bọn Phong Hiểu Phong, Hoàng Càn Tuấn, Phong Hiểu Nhiên cũng trở nên cực kỳ tự hạn chế, chăm chỉ không từ bỏ. Thẳng đến lúc chạng vạng. Tô ca, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Hoàng Càn Tuấn từ ngoài đình viện vội vàng đi vào, Thúy Vân phu nhân của Phong Nguyên trai cũng sảng khoái đáp ứng, nhường ra Sơn Hà Điện tầng thứ 9. Nói đến đây, vẻ mặt hắn không khỏi trở nên cổ quái, vừa rồi đến Phong Nguyên trai, Thúy Vân phu nhân cũng tự mình đi ra tiếp kiến hắn, coi hắn là khách quý hạng nhất đối đãi, không dám chậm trễ chút nào. Mà sau khi biết được tin tức Tô Dịch lựa chọn tối nay ở Phong Nguyên trai dùng bữa, Thúy Vân phu nhân lúc ấy cũng ngây người, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo không ngừng, rất đặc sắc. Hiển nhiên, chuyện buổi tối ngày đó, đến nay vẫn khiến nàng lòng còn sợ hãi. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn sảng khoái đáp ứng, giữ lại Sơn Hà Điện tầng thứ 9. Tốt, Tô Dịch gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phong Hiểu Phong cách đó không xa, nói, Phong sư đệ, nhớ rõ hâm nóng một bầu rượu, chờ ta trở lại cùng uống. Tô sư huynh, cần phải cẩn thận. Phong Hiểu Phong dặn dò. Cẩn thận. Phong Hiểu Nhiên nghiêm túc suy nghĩ, Thanh Thúy nói, ca ca, muội cho rằng những kẻ địch kia mới nên cẩn thận. Phong Hiểu Phong, Tô Dịch thì không khỏi cười lên. Hắn phất phất tay, liền chắp tay sau lưng, bước ra ngoài, từ khi có mặt ngọc bội, Tô Dịch liền lười cầm gậy trúc ở trong tay. Mà khi có thể ngồi xe ngựa, tự nhiên cũng liền lười đi đường. Rất nhanh, Hoàng Càn Tuấn điều khiển xe ngựa, chở Tô Dịch chạy khỏi ngõ Hồ Lô. Tuy là hoàng hôn, trên đường phố trong thành đã treo đèn lồng, tiếng ồn ào náo nhiệt lên men ở đầu đường cuối ngõ, như một bức họa cuộn tròn hồng trần vạn trượng, nhân gian trăm vẻ. Phong Nguyên trai, khi nhìn thấy Tô Dịch cùng Hoàng Càn Tuấn đi tới, một trung niên mập mạp áo gấm đã sớm canh giữ ở nơi đó giật bắn cả người, vội vàng lập tức chào đón, trên mặt tràn đầy nụ cười nói, Tô công tử, Hoàng công tử đại giá quang lâm, mau mau mời. Người này chính là một trong tám vị quản sự của Phong Nguyên trai, lần trước Tô Dịch ở đây dùng bữa, hắn canh giữ ở ngoài đại điện chờ sai phái, Vừa mới tiến vào trong đại điện tầng một Phong Nguyên trai, Thúy Vân phu nhân cũng nghe tin mà đến, bộ váy màu đen vừa người chiếu da thịt trắng trẻo mịn màng của nàng đặc biệt chói mắt. Khi nhìn thấy Tô Dịch, trên gương mặt xinh đẹp mà đoan trang đó của nàng tràn đầy ý cười, phong tình vạn chủng. Bảy người trên danh sách này nếu đến đây, bảo bọn họ đến Sơn Hà Điện gặp ta. Tô Dịch lấy ra một tờ giấy, đưa qua, tiếng cười Thúy Vân phu nhân khúc khích êm tai, Tô công tử yên tâm, bữa tiệc tối nay cam đoan khiến ngài cùng khách nhân của ngài đều hài lòng. Tô Dịch nhắc nhở, người chết hài lòng hay không, ta cũng không biết. Thúy Vân phu nhân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau khi lĩnh hội ý tứ trong lời nói của Tô Dịch, nụ cười trên mặt nàng nhất thời động lại. Thúy Vân phu nhân làm sao quên, sự kiện tanh máu lần trước xảy ra ở Sơn Hà Điện, từ ngày đó bắt đầu, lực lượng Niên gia, Diêm gia liền đều tới cửa, muốn Phong Nguyên trai nàng đưa ra một câu. Thúy Vân phu nhân đương nhiên sẽ không nhắc tới tên Tô Dịch. Chương 252, biến số đột nhiên tới, 2, may mắn lúc trước Chu Tri Ly từng tỏ thái độ, đưa ra biện pháp giải quyết, bảo nàng quyết đoán mang tất cả tai họa đều đổ lên trên người Mục Chung Đình quận thủ quận Ung Hòa, lúc này mới từ trong tràn sóng gió này rút bản thân ra được, nhưng nàng lại không ngờ, mới trôi qua mấy ngày thời gian mà thôi, Tô Dịch lại vẫn tính ở địa bàn của mình giết người. Hồi lâu sau, Thúy Vân phu nhân mới ổn định tâm thần, cánh môi hồng lộ ra một tia cay đắng, nói, Tô công tử, Phong Nguyên trai là nơi dùng tiệc tụ hội, nhưng ngài sao lại mang nơi này coi là chỗ giết người, cái này, Tô Dịch thuận miệng nói, Phong Nguyên trai các ngươi không xen vào là được. Thúy Vân phu nhân, nàng còn có thể nói cái gì đây, thôi, ta không thể trêu vào chẳng lẽ còn không trốn được. Thúy Vân phu nhân âm thầm nghiến răng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười say lòng người, nói, người đâu, mau dẫn hai vị công tử tới Sơn Hà Điện tầng thứ 9. Nhớ rõ rượu ngon món ngon hầu hạ, tuyệt đối không thể có một tia chậm trễ. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn rời khỏi. Thúy Vân phu nhân lúc này mới mở ra tờ giấy Tô Dịch đưa cho nàng, bên trên viết 7 cái tên, chỉ liếc một cái, cả người nàng cứng ngắc, da đầu mơ hồ phát tê. Làm chủ Phong Nguyên trai quanh năm tiếp đãi đưa đón, nàng nắm giữ tài nguyên mối quan hệ người thường không thể tưởng tượng. Như ở quận Vân Hà thành phàm là nhân vật có chút quyền thế, đều sớm bị nàng nhớ kỹ trong lòng. Cho dù là con em một thế hệ trẻ, nàng cũng thuộc như lòng bàn tay. Cho nên, khi nhìn thấy 7 cái tên này, trong đầu nàng đã hiện ra lai lịch, gia thế vân vân các tin tức của đối phương, 7 người, đều là đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, đều có lai lịch riêng, đều không phải võ giả bình thường có thể sánh bằng, nếu là tất cả đều chết ở Phong Nguyên trai ta, nghĩ đến đây, Thúy Vân phu nhân không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nếu có khả năng, lão nương thà rằng đời này cũng không gặp Tô Dịch tai họa này một lần nào nữa. Khuôn mặt nàng biến ảo, trong mắt tràn đầy u oán. Tiền thiếu đến đây. Mau mời. Chỗ cửa chính vang lên thanh âm nho nhã lễ độ của người phục vụ. Trong lòng Thúy Vân phu nhân chấn động, ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy một thanh niên áo bào vàng đủng đỉnh đi tới, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ kiêu căng. Tiền Vân Lâu. Nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ. Con trai trưởng đương kim tộc trưởng Tiền gia tông tộc số 1, thành Thanh Đồng, quận Vân Hà. Ta tối nay là tới dự tiệc, nhưng lại cũng không rõ là ai muốn mở tiệc chiêu đãi ta. Tiền Vân Lâu lạnh nhạt mở miệng, Phong Nguyên trai các ngươi nghĩ hẳn là rõ chứ. Nam phục vụ kia ngẩn ra, ngay lúc này, Thúy Vân phu nhân dáng vẻ thước tha đi tới, mỉm cười nói, Tiền công tử đi một mình. Tiền Vân Lâu lộ ra nét kinh diễm, vội vàng nói, Tiền mổ ra mắt Thúy Vân phu nhân. Tiền mổ quả thật là đến một mình. Lấy thân phận của hắn, căn bản xa xa không đủ tư cách để Thúy Vân phu nhân tiếp đãi, bây giờ đột nhiên nhìn thấy người sau chủ động tới hàn huyên, cũng không tránh khỏi được yêu mà sợ. Thúy Vân phu nhân mỉm cười nói, chủ nhân bữa tiệc tối nay, mời không chỉ một mình công tử, không bằng chờ người khác đến đây, các ngươi cùng nhau qua đó. Tiền Vân Lâu ngẩn ra một phen, nhìn không được nói, xin hỏi phu nhân, chủ nhân bữa tiệc tối nay là ai? Tiền công tử không cần vội, chờ gặp mặt, ngươi tự nhiên sẽ biết. Thúy Vân phu nhân giọng điệu mềm mại, phong vận quyến rũ thành thục đó của nàng, khiến trong lòng Tiền Vân Lâu người trẻ tuổi huyết khí phương cương này cũng nóng lên một phen, ánh mắt hơi đăm đăm, yết hầu cũng lăn lộn một trận. Thúy Vân phu nhân âm thầm khinh rẻ, còn nhỏ tuổi, lại háo sắc như vậy, tối nay nếu chết, cũng không có gì đáng tiếc hận. Hoắc công tử đến rồi, mau mau cho mời. Lúc này, ngoài cửa chính lại vang lên một thanh âm. Ngay sau đó một thanh niên áo bào đen bóng người cao lớn, Long Hành Hổ Bộ được người hầu dẫn theo vào. Hoắc sư đệ. Tiền Vân Lâu ngẩn ra, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Thúy Vân phu nhân. Không sai, vị Hoắc công tử này giống với ngươi, cũng là đến dự tiệc. Thúy Vân phu nhân nói, nghênh đón. Hoắc Long. Nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, con đương kim đại trưởng lão Hoắc gia nhị lưu thế lực quận thành Vân Hà. Mắt thấy Thúy Vân phu nhân tự mình nghênh đón, Hoắc Long cũng không khỏi bất ngờ, chỉ cảm thấy nở mày nở mặt, cả người cũng lâng lâng. Mà khi nhìn thấy Tiền Vân Lâu, Hoắc Long ngẩn ra, nói, Tiền sư huynh cũng là đến dự tiệc. Đúng vậy. Tiền Vân Lâu gật đầu nói, Hoắc sư đệ, ngươi biết triệu tập bữa tiệc lần này là ai không? Hoắc Long lắc đầu, không biết. Chờ người đến đông đủ, ta bảo người ta đưa bọn ngươi cùng nhau tới Sơn Hà Điện tầng thứ 9, đến lúc đó, các ngươi liền biết là vị quý nhân nào. Thúy Vân phu nhân mỉm cười. Tầng thứ 9. Sơn Hà Điện. Tiền Vân Lâu và Hoắc Long nhìn nhau một cái, đều lộ ra nét giật mình, lấy thân phận bọn họ, xa không đủ tư cách tới nơi đỉnh cấp xa hoa cỡ đó dùng tiệc. Điều này làm trong lòng bọn họ đều càng thêm tò mò, tối nay bày tiệc rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là vị nhân vật đại lão nào đó của Thanh Hà Kiếm Phủ bọn họ? Nói tới Sơn Hà Điện, ta trái lại nghe nói thời điểm mấy ngày trước, Niên Vân Kiều cùng Diêm Thành Dung bọn họ xâm nhập trong Sơn Hà Điện gây chuyện, va chạm quần thủ quận Ung Hòa Mục Chung Đình đại nhân đang dự tiệc ở trong đó, đã bị giết chết ngay tại chỗ. Chương 253, biến số đột nhiên tới, 3, Tiền Vân Lâu vẻ mặt khác thường, nghe nói Niên Gia cùng Diêm Gia sau khi biết được chuyện này, rắm cũng không dám đánh. Chỉ có thể bóp mũi tự nhận xui xẻo. Ha ha, Niên Vân Kiều và Diêm Thành Dung không khỏi cũng quá cuồng, tầng thứ 9 đó há là bọn hắn nhân vật bực này có thể bừa bãi. Hoắc Long vui sướng khi người gặp họa. Tiền Vân Lâu cũng không khỏi cười lên, Thúy Vân phu nhân bên cạnh nghe được những lời này, ánh mắt nhìn về phía hai vị công tử ca này cũng mang theo một chút thương hại. Theo thời gian chuyển dời, lục tục lại có người đến dự tiệc. Phân biệt là Trịnh Tiêu Lâm, Trương Phong Đồ, Liễu Oanh, Dương Kỳ, Chữ Liên Hằng. Thuần một sắc đều là đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, trong đó chỉ có Liễu Oanh là nữ tử. Khi bọn họ đến, biết được tiệc lần này đặt ở Sơn Hà Điện tầng thứ 9, đều không khỏi bất ngờ một phen, đều phỏng đoán chủ nhân bố trí bữa tiệc là ai. Mỗi người đều mang theo một tia hưng phấn cùng chờ mong. Chỉ là, chưa có ai chú ý tới, ánh mắt Thúy Vân phu nhân nhìn về phía bọn họ có thương hại, cũng có bất đắc dĩ. Đang lúc Thúy Vân phu nhân tính dẫn bọn Tiền Vân Lâu tới Sơn Hà Điện tầng thứ 9, đột nhiên một giọng nói vang vọng cất lên, Hoắc Long sư đệ, các ngươi tại sao ở nơi này? Chỉ thấy từ chỗ cửa chính đi vào ba người. Nam tử anh tuấn cao lớn, nữ tử xinh đẹp, như một đôi người ngọc trời đất tạo nên. Thế mà lại là Nghê Hạo cùng Nam Ảnh, mà ở giữa hai người, là một ông lão tóc hoa râm gầy gò, tinh thần quắc thước, ánh mắt khi khép mở, có dòng điện chạy qua. Cực kỳ khiếp người. Thanh Phong Kiếm lão Chu Hoài Thu. Ra mắt Chu trưởng lão. Bọn Tiền Vân Lâu đều vội bước lên phía trước, lần lượt ra mắt. Ở Thanh Hà Kiếm Phủ, Chu Hoài Thu là nội môn trưởng lão xếp thứ tư, địa vị cao thượng, quyền bính thật lớn. Thúy Vân phu nhân hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, Chu trưởng lão, không phải nghe nói ngài dẫn đệ tử trong môn ra ngoài du lịch sao, trở về khi nào? Chu Hoài Thu cười nói, ngay tại vừa rồi mới quay về. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Tiền Vân Lâu, nói, các ngươi cũng muốn dùng bữa ở đây sao? Không bằng cùng nhau. Thúy Vân phu nhân nheo lại đôi mắt đẹp, trong lòng thầm hô hỏng rồi. Chỉ thấy Tiền Vân Lâu giải thích, Chu trưởng lão, chúng ta là tới dự tiệc. Nói xong, hắn liền mang chuyện được người thần bí mời lần lượt nói ra, Chu Hoài Thu nghe xong, cũng không khỏi kỳ quái. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thúy Vân phu nhân, nói, phu nhân, chủ nhân yến hội này chẳng lẽ đến từ Thanh Hà Kiếm Phủ ta? Sắc mặt Thúy Vân phu nhân hơi cứng nhắc, miễn cưỡng gật đầu nói, đúng vậy. Tính ra, Tô Dịch cũng từng là đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, trả lời vậy không sai. Chỉ là, khiến nàng âm thầm kêu khổ là, Chu Hoài Thu vừa vặn chạy đến, cái này không thể nghi ngờ là một biến số, Chu sư thúc, không bằng chúng ta cùng đi Sơn Hà Điện tầng thứ 9 xem chút đi. Nam Ảnh giọng thanh thúy nói. Nàng áo trắng hơn tuyết, phát họa ra dáng người yểu điệu mê người, môi đỏ mọng như lửa, mắt đẹp như nước, đặc biệt kiều diễm, đã sớm hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý. Giờ phút này thấy nàng mở miệng, bọn Tiền Vân Lâu cũng vội vàng lên tiếng, mời bọn Chu Hoài Thu cùng nhau qua đó. Cái này, Chu Hoài Thu hơi trầm ngâm, nói, thôi được, đi xem chút cũng không sao. Nam Ảnh nhất thời cười lên. Nói tới, nàng cũng là lần đầu tiên có cơ hội tới tầng thứ 9 Phong Nguyên Trai tham gia yến hội, sao có thể bỏ lỡ. Dù là Nghê Hạo cũng có chút động lòng. Một là Sơn Hà Điện tầng thứ 9 không phải người thường có thể vào. Hai là cũng tò mò chủ nhân triệu tập bữa tiệc lần này là ai. Ở nơi này, chỉ có Thúy Vân phu nhân miệng đắng ngắt, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng, nàng âm thầm hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười, nói, đã như vậy, mời các vị theo ta. Lúc này, đoàn người bước về phía Sơn Hà Điện tầng thứ 9. Ngay tại một nhã gian cửa phòng mở ra một nửa tầng thứ nhất Phong Nguyên Trai này. Sau khi ở trong chỗ kín thấy một màn như vậy, Trình Vật Dũng không khỏi nhíu mày, hành động tối nay của Tô Tiên Sinh sợ là sắp gặp phiền toái khó giải quyết rồi. Trong phòng trừ hắn, còn có Viên Lạc Hề và Viên Lạc Vũ. Ở sau mấy ngày trước biết được chuyện Tô Dịch lần này triệu tập yến hội, Trình Vật Dũng đã dự cảm được, tối nay sẽ có chuyện tanh máu xảy ra. Cho nên, hắn cùng Viên Lạc Hề, Viên Lạc Vũ sớm tới nơi, tính âm thầm xem tối nay sẽ dẫn lên bao nhiêu động tĩnh. Ai ngờ, người dự tiệc còn chưa tới nơi, Chu Hoài Thu biến số này đã tới. Chu Hoài Thu giống với ta, kẹt lại ở tụ khí cảnh đại viên mãn nhiều năm, nhưng trình độ kiếm đạo của hắn lại cực kỳ lợi hại, ở trong người cùng thế hệ, có thể xưng là nhân vật đỉnh cao nhất, là cao thủ gần với tông sư. Trình Vật Dũng khẽ thở dài, đương nhiên, hắn nhất định không có khả năng là đối thủ của Tô Tiên Sinh, nhưng, thân phận của Chu Hoài Thu lại kéo theo phiền toái, chính là nội môn trưởng lão Thanh Hà Kiếm Phủ, một khi xảy ra xung đột, nhất định sẽ dẫn phát địch ý của toàn bộ Thanh Hà Kiếm Phủ, đến lúc đó chỉ sợ cũng không dễ xong việc. Vốn, Tô Dịch nếu chỉ đối phó bảy người trẻ tuổi kia, trái lại cũng chưa thể nói là việc gì lớn. Bằng lực lượng Viên gia bọn họ, có thể giúp đỡ sang bằng dư âm chuyện này. Nhưng bây giờ có thêm Chu Hoài Thu, vậy lại khác. Chương 254, sợ nhất không khí đột nhiên im lặng, một, vậy phải làm sao bây giờ? Viên Lạc Hề không khỏi nhíu mày. Viên Lạc Vũ lại không đê trí, nói, sợ cái gì, lấy năng lực kiếm giết tông sư của Tô công tử, dù chọc thủng trời quận Vân Hà, cùng lắm thì vỗ mông rời khỏi là được. Chuyện cũng không đơn giản như vậy, đừng quên, hôm nay ngay cả quận thủ Tần Nhược Uyên nhân vật dữ dằn ăn thịt người không nhả xương này, cũng đang trù tính việc báo thù cho con hắn. Trình Vật Dũng vẻ mặt ngưng trọng nói, quận thủ phủ. Thư phòng. Đại nhân, đã điều tra ra một ít tin tức của thiếu niên đó. Mời ngài xem qua. Lão nô đồ đen trình lên một quyển sách mật. Tần Nhược Uyên nhìn đọc lần đầu tiên, đã nhận ra kỳ quái. Tô Dịch, kẻ bị vứt bỏ của ngoại môn Thanh Hà Kiếm Phủ, một năm trước tu vi mất hết, ở rễ Văn Gia thành Quảng Lăng. Thân phận như vậy, không khỏi cũng quá không chịu nổi. Thiếu niên như vậy, nào có lá gan không đặt quận thủ phủ ở trong mắt. Tần Nhược Uyên nhíu nhíu mày, tiếp tục đọc. Tư liệu trên quyển sách này vô cùng tỉ mỉ xác thực. Mùng 8 tháng 2, Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn cùng nhau ngồi lâu thuyền đến quận thành Vân Hà, cùng ngày đến ngõ Dương Liễu, gặp lại huynh muội Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên. Tối đó, Tô Dịch giết vào sào huyệt Hắc Hổ Bang, giết 29 bang chúng Hắc Hổ Bang, cứu ra Phong Hiểu Nhiên muội muội của Phong Hiểu Phong. Trên quyển sách còn đánh dấu chi tiết lai lịch cùng xuất thân huynh muội Phong Hiểu Phong, cùng với một ít tình huống của Hắc Hổ Bang. Xem xong những thứ này, Tần Nhược Uyên nheo mắt lại, ý thức được ở trước khi đến quận thành Vân Hà, Tô Dịch một năm trước trở thành phế nhân, đã một lần nữa khôi phục tu vi. Tối hôm đó, bọn họ ngồi xe ngựa đi nơi nào? Tần Nhược Uyên hỏi. Ra không ra, lão nô đồ đen thấp giọng giải thích, quận thành Vân Hà rất lớn, mà lúc ấy Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn này hành động, căn bản không có chỗ đặc thù, thám tử của chúng ta đi khắp ngõ Dương Liễu, cũng chưa thể tra ra việc này. Tần Nhược Uyên gật gật đầu, nói, tiếp tục tra, không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Hắn tiếp tục xem. Ngày 9 tháng 2, đám người Tô Dịch dọn vào ngõ Hồ Lô ở lại, tối ngày 11 tháng 2, Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn tới luyện khí phường, tối đó xảy ra xung đột với Tần Phong công tử. Khi đọc xong những thứ này, Tần Nhược Uyên nhíu mày, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, nói, chỉ từng này, lão nô đồ đen vội vàng nói, người của chúng ta còn đang tiếp tục đuổi giết. Nhưng đại nhân ngài cũng biết, Tô Dịch này cùng Hoàng Càn Tuấn đều là vừa đến quận thành Vân Hà không lâu, người có liên quan với bọn họ lại ít, muốn tra ra động hướng mấy ngày trước của bọn họ thực sự có chút khó khăn. Dừng một chút, hắn nói, nhưng, thật ra có hai việc đáng giá chú ý. Tần Nhược Uyên nói, hôm đó 11 tháng 2, Hắc Hổ bang chủ Lữ Thuyên bị giết, Lâu La lớn nhỏ dưới trướng hắn hơn 100 người, đều chết thảm ở cùng ngày. Lão Nô Đồ Đen nói, ra tay là Ngũ Thiên Hạo, đầu lĩnh Hắc Đạo khu vực Tây Nam, nhưng theo tin tức Lão Nô điều tra được, Lữ Thuyên và hắn chưa từng có thù hận, thậm chí Lữ Thuyên còn từng ở một ngày trước khi chết đi, từng tới bái phỏng Ngũ Thiên Hạo. Ngũ Thiên Hạo, Tần Nhược Uyên trầm ngâm, hắn tự nhiên cũng từng nghe nói nhân vật Hắc Đạo này lăn lộn ở trong thế lực ngầm. Hắn hỏi, ngươi hoài nghi hành động này của Ngũ Thiên Hạo khác thường, cần tra có liên quan với Tô Dịch kia hay không? Lão Nô Đồ Đen nói, đúng vậy. Được, chuyện này ngươi nắm chặt đi làm, nếu Ngũ Thiên Hạo dám không thành thật, mang hắn cùng thế lực dưới trướng hắn trực tiếp diệt trừ, coi như trừ hại cho dân chúng quận thành Vân Hà. Tần Nhược Quyên lạnh lùng nói. Chuyện thứ hai là gì? Tần Nhược Quyên hỏi. Lão Nô Đồ Đen nói, ngay tại vừa rồi, có tin tức truyền đến, Tô Dịch này và Hoàng Càn Tuấn cùng nhau tới Phong Nguyên Trai, thám tử của chúng ta đang tìm hiểu tin tức. Phong Nguyên Trai. Tần Nhược Quyên nhíu mày, người bình thường không vào được nơi cỡ đó, bọn họ đây là muốn đi làm gì? Chuyện này điều tra rõ cho ta. Lão Nô Đồ Đen vội vàng gật đầu đồng ý, tư liệu quá ít, hơn nữa đều chỉ là thứ mặt ngoài, chi tiết kẻ này quyết sẽ không đơn giản như vậy. Tần Nhược Uyên day day mắt, trong mắt nổi lên một mảng lạnh lùng, nói, tiếp tục tra, lúc cần thiết, có thể từ người bên cạnh kẻ này hạ thủ, hẳn có thể moi ra rất nhiều manh mối có giá trị. Lão Nô Đồ Đen như có chút suy nghĩ nói, ý tứ đại nhân là, từ trên người huynh muội Phong Hiểu Phong cùng Phong Hiểu Nhiên xuống tay. Không sai. Tần Nhược Uyên vẻ mặt lạnh nhạt, gật gật đầu, nhưng, chuyện này không thể do người của chúng ta đi làm, ngươi tìm một ít người không liên quan tới chúng ta đi hành động, tránh cho rút dây động rừng, tốt nhất có thể khiến đôi huynh muội này ngoan ngoãn phối hợp, để tránh khiến Tô Dịch sinh ra lòng nghi ngờ. Lão Nô Đồ Đen gật đầu nói, đại nhân yên tâm. Tần Nhược Uyên phất phất tay, nói, đi đi, nhớ đừng quên tìm hiểu rõ ràng chuyện xảy ra tối nay ở Phong Nguyên Trai. Lão Nô Đồ Đen nhận lệnh mà đi. Trên thân kẻ này tất nhiên có bí mật. Tần Nhược Uyên ngồi ở ghế dựa, lâm vào trầm ngâm, tu vi hắn khôi phục như thế nào? Lần này đến quận thành Vân Hà lại là muốn làm gì? Hắn chân trước vừa giết nhiều người như vậy của Hắc Hổ Bang, vì sao chỉ cách hai ngày thời gian, Hắc Hổ Bang đã bị Ngũ Thiên Hạo diệt? Chương 255, sợ nhất không khí đột nhiên im lặng, hai, những nghi hoặc này, nhìn như lỏng lẻo tầm thường. Nhưng trải nhiều việc đời rèn luyện Tần Nhược Uyên lại ngửi được một khí tức khác thường, huống chi, một người ở rễ tu vi mất hết mà thôi, hôm nay lại có thể một kiếm chém giết sáu vị hộ vệ tinh nhuệ tụ khí cảnh quận thủ phủ ta, ai dám tin tưởng. Việc khác thường tất có yêu dị. Ánh mắt Tần Nhược Uyên lóe lên, nhưng mặc kệ con bài chưa lật của ngươi như thế nào, phạm là kẻ thù bị Tần Nhược Uyên ta nhằm vào, đều không có kết cục tốt. Phong Nguyên Trai. Bóng đêm như nước. Đèn hoa mới lên, đi thẳng lên tầng thứ 9, bọn người Nam Ảnh, Nghe Hạo đều không khỏi toát ra nét tò mò, ngay cả hành động cũng câu nệ một chút. Ở trong lòng bọn họ những người trẻ tuổi này, kẻ có thể tiến vào nơi này dùng tiệc, không ai không là đại nhân vật đứng đầu quyền bính ngập trời trong quận thành Vân Hà. Chỉ có Chu Hoài Thu vẻ mặt bình thản nhất. Nhưng trong lòng hắn cũng đang cân nhắc, lần này ở Sơn Hà Điện mở tiệc chiêu đãi mọi người rốt cuộc là ai? Thẳng đến lúc tới ngoài Sơn Hà Điện, tất cả mọi người đều theo bản năng ổn định lại tâm thần. Các vị chờ, ta đi bẩm báo một tiếng với chủ nhân yến hội. Nói xong, Thúy Vân phu nhân mang cửa phòng đẩy ra một khe hở miễn cưỡng có thể cho người ta tiến vào, sau khi đi vào, ngay lập tức đóng lại cửa phòng. Điều này làm bọn Chu Hoài Thu cũng không khỏi tiếc nuối, thế mà chưa mượn cơ hội thấy rõ ngồi trong đại điện rốt cuộc là ai, tác phong này cũng thật lớn. Ngay cả Thúy Vân phu nhân cũng phải tự mình bẩm báo, ở Thanh Hà kiếm phủ chúng ta, sợ cũng chỉ có phủ chủ đại nhân mới có thể hưởng thụ đời ngộ cỡ này nhỉ. Nam Ảnh lẩm bẩm một tiếng. Lời tuy như vậy, nàng lại càng thêm mong đợi, thậm chí đã nghĩ xong lát nữa ở trên yến hội, nên nhân cơ hội biểu hiện bản thân một phen như thế nào. Nếu có thể đưa tới vị chủ nhân yến hội kia ưu ái, vậy thì càng tốt, lời không thể nói như vậy, Chu sư thúc nếu đến. Nhất định cũng có thể được chiêu đãi như vậy. Nghe Hạo nhẹ nhàng nói. Chu Hoài Thu lại tự giễu phất tay nói, lúc bình thường, ta cũng sẽ không đến Phong Nguyên Trai. Đương nhiên, khi gặp được khách quý cần chiêu đãi, bằng cái mặt già này của ta, miễn cưỡng cũng có thể ngồi vào trong tầng thứ 9 này. Càng là nói như vậy, càng khiến trong lòng mọi người sôi trào không thôi, vừa chờ mong vừa thấp thỏm. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, Thúy Vân phu nhân cười đi ra, nói, mời các vị vào, ta sẽ không quấy rầy các vị nữa. Dứt lời, vội vàng rời đi. Thế này tỏ ra có chút khác thường, nhưng tâm tư mọi người đều không ở đây, đều sớm ôm tâm tình kích động, tính tham gia bữa tiệc, gặp mặt vị nhân vật thần bí kia. Chu Hoài Thu đi dẫn đầu. Hắn sửa sang lại quần áo một phen, đẩy cửa mà vào, hai tay lại theo bản năng nâng lên, làm ra tư thế muốn ôm quyền chào. Nhưng ngay sau đó, hắn liền sửng sốt, mắt trợn tròn xoe, bởi vì đưa lưng về phía cửa lớn, người khác cũng chưa phát hiện không ổn, cũng đều ôm tâm tình khẩn trương, chờ mong, câu nệ nối đuôi nhau mà vào. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, tất cả cũng sửng sốt, trợn mắt cứng lưỡi, vẻ mặt gặp quỷ. Sợ nhất không khí đột nhiên im lặng. Mà lúc này, trong Sơn Hà Điện quả thực lặng ngắt như tờ. Cũng không đúng, còn có một tràng tiếng động đũa ăn cơm len ken vang lên. Tô Dịch, sao là ngươi? Nghe Hạo hô lên đầu tiên, vẻ mặt khó có thể tin, người khác cũng đều như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt mỗi người trở nên kém vô cùng, chờ mong, kích động tràn ngập đều không cánh mà bay, tràn đầy cảm giác xấu hổ bị lừa bịp. Trong đại điện hào hoa xa xỉ rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng. Trước bàn rượu to lớn, Tô Dịch mặc áo bào xanh, ngồi trên thượng thủ, vừa uống rượu vừa nhấm nháp thức ăn, dáng vẻ nhàn nhã thông dong. Ngồi bên cạnh hắn là Hoàng Càn Tuấn, hai người như vậy, ngồi ở trong đại điện xa hoa rộng rãi như thế, khiến bọn Chu Hoài Thu cũng có một loại cảm giác không chân thực. Vì sao không thể là ta? Tô Dịch buông đũa bạch ngọc tạo hình trong tay, dương mắt nhìn về phía đám người Chu Hoài Thu đi vào, nói, không ngờ, Chu Sư Thúc cũng đến đây. Nhưng nơi đây cũng đủ rộng rãi, thêm một ít người nữa cũng dư giả. Nói xong, hắn đứng dậy nói với Chu Hoài Thu, mời vào ngồi. Mặc kệ như thế nào, năm đó lúc ở Thanh Hà Kiếm Phủ, Chu Hoài Thu đối với hắn rất chiếu cố, nhân tình này không thể không nhận. Chu Hoài Thu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, có chút xấu hổ buông hai tay tạo thế ôm quyền, bật cười nói, ta cũng không ngờ, bữa tiệc bài trí ở tầng thứ 9 Phong Nguyên Trai này, thế mà lại ra từ tay ngươi. Ánh mắt hắn đảo qua bọn Nghê Hạo một đám đệ tử vẻ mặt khác nhau, nói, đều mau vào ngồi đi. Nói xong, hắn dẫn đầu vào ngồi, người khác thấy vậy, cũng tạm thời kiềm chế chênh lệch cùng nghi hoặc trong lòng, đều lần lượt ngồi xuống. Nhìn mỹ vị phong phú mê người kia trên bàn rượu, lại nhìn kẻ ngồi ở vị trí thượng thủ, trong lòng mọi người lại sôi trào một phen. Cảm giác này quả thực quá khó chịu. Lúc ban đầu, bọn họ đều tưởng là vị đại lão quyền bính ngập trời nào bày tiệc, mời bọn họ đến dự tiệc, cho nên trong lòng đều kích động chờ mong không thôi, thậm chí cũng có chút câu nệ thấp thỏm. Ai từng ngờ, thế mà là Tô Dịch kẻ bị tông môn vứt bỏ này. Chương 256, tự mình đưa các ngươi ra đi, một, trong đó thuộc về nam ảnh bị kích thích lớn nhất, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm sáng tối biến ảo, một đôi mắt luôn dại ra nhìn chằm chằm Tô Dịch, như muốn mang hắn hoàn toàn nhìn thấu. Bởi vì năm đó, nàng từng là người yêu của Tô Dịch, từng sớm chiều làm bạn, cũng từng trước hoa dưới trăng nói lời riêng tư giữa hai người, nhưng nàng lại không ngờ, phế nhân này năm đó bị nàng một cước đạp đi, chẳng những tu vi khôi phục, lấy được danh hiệu hạng nhất thi đấu Long Môn, hôm nay lại còn công khai ngồi ở tầng thứ 9 Phong Nguyên Trai này. Thật ra không chỉ nam ảnh, người khác cũng tràn ngập nghi hoặc. Dù là Chu Hoài Thu, trong lòng cũng kinh nghi bất định một phen. Hắn tuy không rõ Tô Dịch vì sao có thể bày tiệc ở đây, lại nhạy cảm phát hiện, bảy đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ Tô Dịch lần này mở tiệc chiêu đãi, lúc trước đều từng trở mặt với Tô Dịch. Đây chính là một điềm báo không tốt. Không khí nặng nề mà áp lực, rất nhanh đã bị đánh vỡ. Tô Dịch, ngươi hôm nay bày tiệc mời chúng ta là muốn làm gì, diễu võ dương oai. Khoe ra ngươi hôm nay lăn lộn phát tài, tính mượn cái này làm nhục chúng ta. Tiền Vân Lâu mặt âm trầm. Lạnh lùng mở miệng, bọn người Hoắc Long, Trịnh Tiêu Lâm, Trương Phong Đồ, Liễu Oanh, Dương Kỳ, Chữ Liên Hằng, cũng đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tô Dịch. Năm đó ở Thanh Hà Kiếm Phủ, bọn họ đều từng có khúc mắc với Tô Dịch, từng xảy ra nhiều lần xung đột, từng không thiếu khi nhục Tô Dịch. Hôm nay, mắt thấy kẻ này từng bị bọn họ dẫm ở dưới chân, lại ở tầng thứ 9 Phong Nguyên Trai này bày tiệc, chuyên môn mời bọn họ đến, chỉ cần không ngu là biết, tiệc không phải tiệc tốt đẹp gì. Ta sớm phát hiện lời mời này có vấn đề, nào ngờ, lại đúng là thật. Hoắc Long hừ lạnh, chỉ là ta rất khó hiểu, ngươi một phế nhân tu vi mất hết, hơn nữa sớm bị trục xuất tông môn, hôm nay lại là như thế nào có thể ngồi ở chỗ này? Những lời này đều không chút khách khí. Chu Hoài Thu nhíu mày, ho khan nói, các ngươi trước kia đều là đồng môn, nói chuyện đều khách khí một chút. Nam Ảnh cũng cười mỉm mở miệng, nói, mọi người hẳn là còn chưa biết nhỉ, Tô Sư Huynh hắn sớm không phải ngày xưa có thể so sánh. Nàng đã điều chỉnh tốt tâm tính, đôi mắt đẹp long lanh, cười nói thoải mái. Ồ, có thể nói với chúng ta một chút không? Một nữ đệ tử khác ở đây là Liễu Oanh hỏi. Nam Ảnh lại lấy ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, Tô Dịch Sư Huynh, ngươi không để ý chứ, Tô Dịch tự rót đầy cho mình một chén rượu. Vẻ mặt bình thản nói, có lời gì, cứ nói thoải mái, sau tối nay, sợ là sẽ không có cơ hội bực này nữa. Ha ha, ngươi đoạn lời này nói không sai, nếu sớm biết chủ nhân bữa tiệc tối nay là ngươi, lão tử tuyệt đối sẽ không đến đây. Hoắc Long cười lạnh. Ngươi khác cũng đều là tâm tính như vậy, cho rằng Tô Dịch đây là cố ý giễu võ Dương Oai, mặt mày đáng ghét với bọn họ. Tô Dịch chỉ liếc Hoắc Long một cái, liền thu hồi ánh mắt, lại rót cho mình một chén rượu. Các vị, Chu Sư Thúc vừa rồi nói không sai, nói chuyện vẫn là phải khách khí một chút. Nam Ảnh Thanh Thúy nói, đại khái là nửa tháng trước, Tô Dịch Sư Huynh ở trên thi đấu Long Môn giữa thành Quảng Lăng cùng thành Lạc Vân, một hơi đoạt được danh hiệu đệ nhất, danh chấn hai bờ sông Đại Thương. Bảy người bọn Tiền Vân Lâu, Hoắc Long đều kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Người nói phế vật này đã khôi phục tu vi. Điều này sao có thể? Một số người càng khó nén được sự chấn động trong lòng, mở miệng ngậm miệng chính là phế vật, có thể thấy được ở trong lòng bọn họ, mang Tô Dịch coi là cái gì. Trên thực tế, bọn họ nếu không phải hôm nay ở đây nhìn thấy Tô Dịch, hầu như cũng sắp quên mất Tô Dịch rồi. Một tên phế vật ở rễ, sớm không phải người cùng thế giới với bọn họ. Nhưng bây giờ, Nam Ảnh lại nói cho bọn họ một sự thực như vậy, mặc cho ai có thể không kinh ngạc. Nói như vậy, tu vi Tô Dịch đã khôi phục. Vẻ mặt Tiền Vân Lâu kinh nghi, không chỉ đã khôi phục, còn cường đại hơn trước kia rất nhiều. Ánh mắt Nam Ảnh mang theo một tia khâm phục cùng sùng bái, Văn Giác Nguyên Sư Huynh đủ lợi hại chứ, nhưng lại bị Mặc Thiên Lăng một chiêu đánh bại, nhưng mạnh như Mặc Thiên Lăng, cuối cùng cũng thành đá kê chân cho Tô Dịch Sư Huynh. Cái này, bọn Tiền Vân Lâu đồng loạt biến sắc. Văn Giác Nguyên là người nổi bật trong nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ. Nhưng lại thua ở trong tay Mặc Thiên Lăng kia, mà Mặc Thiên Lăng thì thua ở trong tay Tô Dịch. So sánh như vậy, ai còn có thể không rõ Tô Dịch sau khi khôi phục tu vi, chiến lực là mạnh cỡ nào? Điều này sao có thể? Liễu Oanh khó có thể tin, không thể tiếp nhận tất cả cái này. Người khác cũng đều như thế. Ai cam tâm thừa nhận một nhân vật từng bị bọn họ khi nhục cùng chà đạp, hôm nay thế mà lại cá chép vượt Long Môn, trở nên mạnh mẽ như vậy? Vì sao không có khả năng? Chuyện này, ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao? Chu Hoài Thu lạnh giọng quát đám người Tiền Vân Lâu, thừa nhận Tô Dịch mạnh lên lại khó như vậy. Mau hướng Tô Dịch kính một chén rượu, ân oán quá khứ từ đây đừng nhắc lại nữa. Hắn sớm phát hiện không thích hợp, mắt thấy bọn Tiền Vân Lâu còn mâu thuẫn cùng bài xích Tô Dịch như vậy, trong lòng sao có thể không cuốn lên. Chương 257, tự mình đưa các ngươi ra đi, 2, cần biết. Tô Dịch hôm nay có thể công khai ngồi ở đây, còn khiến Thúy Vân phu nhân cũng tôn là khách quý đỉnh cao nhất, sao có thể là trước kia có thể so sánh. Tô Dịch dương mắt nhìn Chu Hoài Thu, chưa lên tiếng. Hắn tự nhiên liếc một cái nhìn thấu sự lo lắng của Chu Hoài Thu. Đáng tiếc, hôm nay dù Chu Hoài Thu ở đây, cũng nhất định khó có thể thay đổi mọi thứ tối nay. Khi suy nghĩ, Tô Dịch lại rót một chén rượu, Chu Sư Thúc, ngươi nói bảo chúng ta kính rượu cho hắn. Đám người Tiền Vân Lâu đều ồ lên, ngồi không yên nữa, ai cũng hiện ra vẻ mặt giận dữ. Trong lòng Chu Hoài Thu trầm xuống. Nếu đổi là một ít nhân vật khác trải nhiều sóng gió, sợ là sớm đã nhìn ra manh mối của bữa tiệc đêm nay. Nhưng, bọn Tiền Vân Lâu đều là một ít người trẻ tuổi, ai cũng gia thế bất phàm, cành vàng lá ngọc, căn bản là chịu không nổi cơn tức này. Tô Dịch, đây là mục đích ngươi lần này triệu tập dự tiệc à, diễu võ Dương Oai trước. Lại mượn Chu Sư Thúc trưởng bối bực này đến ép chúng ta hướng ngươi cúi đầu, ngươi nghĩ cũng thật hay. Dương Kỳ giận dữ đứng dậy. Hắn luôn trầm mặc ít lời, nhưng giờ khắc này lại chịu không nổi nữa. Không sai, ngươi khôi phục tu vi lại như thế nào? Chúng ta còn chưa đến mức bởi vì một bữa tiệc như vậy liền hướng ngươi khúng núng, đám người Chữ Liên Hằng, Trương Phong Độ cũng đều biểu đạt khinh thường, một bộ tư thái kiêu ngạo cứng rắn. Tô Dịch vẫn chưa từng mở miệng, lại tự rót một chén rượu. Mắt thấy tư thái lạnh nhạt tự nhiên đó của hắn, lại khiến trong lòng Chu Hoài Thu phát lạnh, càng thêm cảm nhận được không ổn. Phanh. Chu Hoài Thu vỗ một chưởng lên bàn rượu, sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm, nói, một lũ ngu xuẩn, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, còn dám dương oai làm mình làm mẩy, lão phu hỏi các ngươi một câu, dù là trưởng bối tông tộc sau lưng các ngươi, có tư cách ở đây dự tiệc hay không? Ánh mắt hắn dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, dọa bọn Tiền Vân Lâu đều biến sắc, á khẩu không trả lời được. Để tay lên ngực tự hỏi, tông tộc sau lưng mỗi người bọn họ tuy bất phàm, nhưng dù là các đại nhân vật trưởng bối kia muốn ngồi ở trong phong nguyên trai tầng thứ 9 này, cũng rất khó. Các vị, ý tứ Chu sư thúc là, Tô sư huynh có thể ở đây bố trí tiệc, thân phận sớm không phải trước kia có thể so sánh. Nam ánh mắt đẹp như nước, nhẹ nhàng nói, các ngươi nếu tiếp tục đối đãi hắn như trước, sợ là sẽ gây ra tai họa. Khuôn mặt bọn Tiền Vân Lâu lúc sáng lúc tối, rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Nam ảnh sư muội, ngươi tối nay khắp nơi nói chuyện thay Tô sư đệ, chẳng lẽ là tình cũ chưa dứt, nhớ tới chuyện trước kia, Nghe Hạo ra vẻ bình tĩnh trêu chọc, thực ra cảm giác trong lòng rất không phải. Từ khi tiến vào Sơn Hà Điện này, ánh mắt Nam ảnh tự như dính vào trên người Tô Dịch, một bộ dáng mất hồn mất vía. Hơn nữa mỗi lần chỉ cần mở miệng, đều là đang hướng mọi người thổi phồng Tô Dịch khá như thế nào. Thế này bảo trong lòng Nghe Hạo làm sao có thể không ghen ghét. Nam ảnh khẽ biến sắc, vội vàng giải thích, Nghe Hạo sư huynh, ta chỉ là đang trần thuật sự thật cho Chu sư thúc, không muốn để quan hệ của mọi người với Tô sư huynh trở nên cứng nhắc, dù sao, nhỡ đâu làm ầm ĩ không thoải mái, thì không tốt. Làm ầm ĩ không thoải mái lại như thế nào? Bỗng nhiên, Hoắc Long nhìn không được nói, ở Thanh Hà Kiếm Phủ, ai chẳng biết chúng ta những người này đối đầu với Tô Dịch hắn, ta thừa nhận. Hắn hôm nay lăn lộn gió thổi nước lên, cũng có tư cách ngồi ở trong tầng thứ 9 này bày tiệc, nhưng chúng ta cũng không có khả năng cứ thế hướng hắn cúi đầu bồi tội. Một phen nói năng, làm Chu Hoài Thu tức giận đến mức hận không thể một chưởng đập chết hắn, từng thấy chọc họa, chưa từng thấy ai chọc họa như thế. Lão tử nhắc nhở còn chưa đủ rõ ràng sao? Lại thấy đám người Tiền Vân Lâu, Liễu Oanh, Dương Kỳ cũng nhao nhao phụ họa, tư thái ai cũng hiên ngang lẫm liệt. Mà Tô Dịch vẫn chưa từng mở miệng, lại rót một chén rượu. Ở trước người hắn, đã bày sáu chén rượu. Về phần Hoàng Càn Tuấn, từ đầu đến cuối đều ngồi ở đó thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là khi ngẫu nhiên nhìn về phía bọn Tiền Vân Lâu, ánh mắt sẽ mang theo nét thương hại. Hắn hiểu biết nhất tâm tính của loại con em tông tộc này, muốn làm bọn họ cúi đầu, chỉ có một loại biện pháp hữu hiệu nhất, hung hăng thu thập một trận. Mà nếu muốn để bọn họ hoàn toàn chịu phục, phải làm trưởng bối bọn họ cũng tiếp nhận. Nếu không, bọn họ sẽ luôn ôm tâm tư may mắn, tự cho là bằng vào uy thế tông tộc, có thể tìm lại thể diện đánh mất. Càng là xuất thân bất phàm, càng là như thế. Đổi mà nói, đây mới là chuyện thường thấy nhất phổ biến nhất thế gian. Đáng tiếc, bọn họ lần này đụng tới, lại là một vị tồn tại đặc thù nhất trong thế tục này. Tiệc rượu này quá ghê tởm người ta rồi, Chu sư thúc, ta đi trước một bước. Tiền Vân Lâu vương người đứng dậy, đều lười đi nhìn Tô Dịch thêm một cái nào nữa. Đúng, chúng ta đi, bọn Hoắc Long cũng đều đứng dậy. Vẻ mặt ai cũng khinh thường. Ngay lúc này, Tô Dịch đã rót chén rượu thứ bảy, vẻ mặt bình thản nói, các vị đừng hoảng, đã nói xong rồi, liền do ta tự mình đến tiễn các ngươi lên đường. Ngươi có ý tứ gì? Tiền Vân Lâu xoay phát người lại, buồn cười nói, Tô Dịch ngươi chẳng lẽ còn tính lưu lại chúng ta hay sao? Chương 258, trảm một đường tình nghĩa năm đó, một, bọn Hoắc Long cũng đều dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch. Không khí chợt trở nên áp lực, Chu Hoài Thu khẽ biến sắc, nói, Tô Dịch, chớ xúc động, nể ta một lần, để bọn họ đi. Tô Dịch đứng dậy, ánh mắt bình thản nói, Chu sư thúc, năm đó lúc ta ở Thanh Hà Kiếm Phủ, ngươi cũng biết bọn họ là làm nhục ta như thế nào, mà Thanh Hà Kiếm Phủ to như vậy, lại không có một ai chủ trì công đạo cho ta. Bây giờ, bản thân ta muốn kết thúc chuyện năm đó, ngươi lại muốn ngăn trở ta, có phải có chút không thích hợp hay không? Chu Hoài Thu ngẩn ngơ, trong lòng run rẩy, quả nhiên, tiểu tử này quả nhiên là tính mượn bữa tiệc này ra tay báo thù. Tô sư huynh, đây là phong nguyên trai, ngươi không thể làm bậy. Nam ảnh nhịn không được mở miệng. Bọn Tiền Vân Lâu, Hoắc Long cũng không khỏi cười lạnh. Mấy năm nay, bọn họ chưa bao giờ nghe nói, ai sau khi gây chuyện ở Phong Nguyên Trai có kết cục tốt. Hoắc Long càng âm trầm nói, Tô Dịch, ngươi đại khái còn không biết, mấy ngày trước, bọn Niên Vân Kiều, Diêm Thành Dung chính là vì gây chuyện ở đây, bị quận thủ đại nhân quận Ung Hòa Mục Trung Đình giết chết, tông tộc sau lưng bọn họ sau khi biết được tin tức, rắm cũng không dám đánh một cái, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thử một lần? Niên Vân Kiều cùng Diêm Thành Dung đã chết. Nam Ảnh kinh ngạc, theo nàng biết, hai người này năm đó cũng là kẻ thù của Tô Dịch, không sai, bọn họ chết ở Sơn Hà Điện chỗ chúng ta bây giờ. Hoắc Long thanh âm vang dội, nói năng khí phách. Nghe vậy, Chu Hoài Thu và Nghê Hạo đều không khỏi cả kinh. Bây giờ ngươi nếu dám ra tay, ta trái lại kính ngươi là một nam nhân. Hoắc Long nâng tay chỉ Tô Dịch, ánh mắt khinh miệt. Ý ở ngoài lời chính là, ngươi không động thủ chính là nữ nhân. Bọn Tiền Vân Lâu cũng không khỏi cười phá lên. Tràn đầy hương vị khiêu khích, khi xem tới đây, cơ thịt trên mặt Hoàng Càn Tuấn run rẩy một trận, thiếu chút nữa không nhịn được cười lên. Lấy chuyện Tô Ca ngày đó giết người, để khiêu khích Tô Ca có dám ra tay hay không? Con mẹ ngươi! Thật tuyệt! Mà mắt thấy sự việc ầm ĩ đến mức như vậy, Chu Hoài Thu nhíu mày, trong lòng thở dài, tính ra mặt điều giải, chuyện to hóa nhỏ. Ngay lúc này, Ken! Một làn kiếm ngân như nước vang vọng ở trong Sơn Hà Điện. Trong tay Tô Dịch bỗng dưng có thêm một thanh kiếm, thân kiếm như màu xanh da trời nhàn nhạt, nổi lên gợn sóng như thần huy linh tính. Một thanh linh kiếm. Con ngươi mọi người co rụt lại. Điều này làm trong mắt Nam Ảnh và Nghê Hạo đều không khỏi nổi lên một tia ghen tị, gã này bây giờ lăn lộn cũng quá tốt rồi nhỉ. Bọn Hoắc Long đều sửng sốt, Tô Dịch đây chẳng lẽ là thực tính không để ý tất cả ra tay. Chu Hoài Thu thì đột nhiên biến sắc, vừa muốn mở miệng. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe. Phốc, một cái đầu bay lên giữa không trung, kéo ra một chuỗi máu chói mắt, ở dưới ánh nến đại điện chiếu rọi, có màu đỏ tươi thê lương. Cái đầu đến từ Hoắc Long. Khuôn mặt hắn hãy còn mang theo cười lạnh cùng khinh thường, bập một tiếng ngã nhào xuống đất. Cái xác không đầu kia của hắn cũng theo đó ngã xuống đất. Con ngươi mọi người co rút lại, tất cả đều bị dọa giật mình. Kinh hãi thất sắc. Chu Hoài Thu cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ngay cả hắn cũng không ngờ, Tô Dịch khi động thủ, thế mà không chút lời thừa, không dài dòng ướt át chút nào cả, dứt khoát lưu loát. Điều này làm hắn muốn ngăn cản cũng chậm một nhịp. Nghê Hạo và Nam Ảnh cũng bị dọa sợ, trợn to mắt, không thể tưởng tượng, ở Phong Nguyên Trai tầng thứ 9 này, Tô Dịch lấy đâu ra tự tin, thế mà thực dám động thủ, ở trong bầu không khí áp lực tĩnh mịch này. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, một sáng sớm mùa đông đại chu lịch năm 496, ta ở một bên vách núi Tiểu Hiên hái được một cây chu quả 30 năm hỏa hậu, vừa muốn quay về, lại bị Hoắc Long đứng ở trên vách núi vơ vét, bảo ta giao ra chu quả, nếu không liền chặt đứt dây thừng buộc ở trên người ta. Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người, các ngươi cũng biết, đỉnh Tiểu Hiên cao hơn 100 trượng, một khi dây thừng đứt, sẽ ngã xuống dưới vách núi. Cho nên, lúc ấy ta lựa chọn nhẫn nhịn. Mang chu quả vứt cho Hoắc Long. Kết quả, còn chưa chờ ta quay về đỉnh núi, Hoắc Long liền chặt đứt dây thừng. Nghe tới đây, Chu Hoài Thu cả kinh nói, thế mà có việc này, lại nhìn đám người Tiền Vân Lâu, vẻ mặt ai cũng không được tự nhiên, hiển nhiên mỗi người bọn họ đều biết rõ trong lòng đối với việc này. Thậm chí Nghê Hạo cùng Nam Ảnh đều vẻ mặt như thường, hiển nhiên cũng sớm nghe nói việc này. Tiếng Tô Dịch tiếp tục vang lên, may mắn, khi từ vách núi rơi xuống, ta được một cây tùng vách đá ngăn trở, tuy bị thương một chút, nhưng coi như là còn sống, dứt lời, cầm lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nhìn về phía Chu Hoài Thu, nói, Chu Sư Thúc, ngươi nói Hoắc Long có đáng chết hay không? Từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn lạnh nhạt như cũ, giống như nói là chuyện của người khác. Nhưng loại cực hạn bình tĩnh cùng lạnh nhạt này, lại khiến trong lòng Chu Hoài Thu phát lạnh. Tô Dịch, đây đều là chuyện trước kia. Huống chi ngươi không phải chưa chết sao, nhưng ngươi bây giờ, thế mà lại một kiếm giết Hoắc Long, không sợ bị trả thù, Tiền Vân Lâu quát to, đây chính là Phong Nguyên Trai. Tô Dịch liếc hắn, nói, ngươi kêu to nữa, cũng sẽ không có ai xông vào nơi đây. Vẻ mặt Tiền Vân Lâu thay đổi hẳn, xoay người muốn chạy. Ken. Tiếng kiếm ngân vang vọng. Đầu Tiền Vân Lâu bị chém rơi, đổ máu tại chỗ. Một ít người sợ tới mức đã phát ra tiếng thét chói tai, run bần bật. Dù là Nghê Hạo và Nam Ảnh cũng run bắn cả người, hết hồn. Chương 259, trả một đường tình nghĩa năm đó. Hai, chỉ thấy Tô Dịch lạnh nhạt nói, ở Thanh Hà Kiếm Phủ, Tiền Vân Lâu từng liên tiếp trọng đan dược tông môn, sau khi chuyện bại lộ, lại vu oan đến trên người ta, mặc cho ta giải thích như thế nào, lại không có ai nghe ta. Nói đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, nói, buồn cười là, không ít người còn làm chứng cho Tiền Vân Lâu, nói đan dược chính là ta trộm, các đại nhân vật kia của tông môn ánh mắt độc cỡ nào, biết rõ việc này kỳ quái, nhưng lại ngầm đồng ý tất cả cái này, không có một ai thay ta chủ trì công đạo, về sau ta mới rõ, ở trong mắt bọn họ, ta chính là một tiểu nhân vật không thân phận, không địa vị, cho nên ở dưới tình huống biết rõ chân tướng, thà rằng để ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, cũng muốn bảo vệ danh dự Tiền Vân Lâu không chịu tổn hại. Vẻ mặt mọi người trong đại điện lại biến ảo không ngừng một phen. Dù là Hoàng Càn Tuấn, trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh, tức giận đến nghiến răng, nổi giận đùng đùng, hắn hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch năm đó lúc ở Thanh Hà Kiếm Phủ, vậy mà lại từng gặp đối đãi bực này. Chu trưởng lão, chuyện này ngươi hẳn là cũng từng nghe nói nhỉ, nhưng ngươi lúc đó, tự như cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Chu Hoài Thu. Chu Hoài Thu thở dài một tiếng, lộ ra vẻ xấu hổ, ta lúc ấy chỉ cho rằng một chuyện trộm cướp tầm thường, vẫn chưa để ở trong lòng, ai ngờ, ta chưa bao giờ trách ngươi, ngươi là đại nhân vật của tông môn, đâu có thể nào để ý chút chuyện này. Tô Dịch nói xong, lại tự uống một chén rượu. Buông chén rượu, ánh mắt hắn nhìn về phía Liễu Oanh. Liễu Oanh sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt, phát ra thét chói tai, ngươi đừng tới đây. Bốn người Dương Kỳ, Chữ Liên Hằng, Trịnh Tiêu Lâm, Trương Phong Đồ cũng sớm đã sợ tới mức mặt không còn màu máu. Không còn sự ngông cuồng cùng ngạo khí trước đó nữa. Lúc trước, bọn họ đều nhận định có Chu Hoài Thu vị trưởng bối sư môn này, nơi này lại là Phong Nguyên Trai, cho nên không sợ hãi, căn bản không tin Tô Dịch dám ở đây gây chuyện hành hung. Nhưng bây giờ, theo Hoắc Long cùng Tiền Vân Lâu chết, làm bọn họ hoàn toàn bị dọa, ý thức được tình cảnh không ổn. Hầu như xuất phát từ bản năng, bọn họ đồng loạt tránh ở phía sau Chu Hoài Thu. Chu sư thúc, Tô Dịch trước mặt ngài giết hại Hoắc Long cùng Tiền Vân Lâu, phát rồ cỡ nào, ngài chẳng lẽ không quản sao, có người phẫn nộ. Người khác nhao nhao phụ họa, nghiến răng nghiến lợi, vừa kinh hoảng vừa tức giận. Tô Dịch, sự việc âm ỉ, đối với ngươi cũng không có lợi, không bằng dừng tay ở đây, có ân oán gì, chúng ta đi Thanh Hà Kiếm Phủ lần lượt giải quyết như thế nào. Chu Hoài Thu hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Làm nội môn trưởng lão xếp thứ tư, hắn tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ đệ tử trong môn bị giết hại như vậy, có thể nói, lúc trước Tô Dịch ra tay giết người, sớm phạm vào kiêng kỵ của hắn, làm trong lòng hắn cũng tức giận không thôi. Lại thấy Tô Dịch lạnh nhạt nói, chờ giải quyết xong việc hôm nay, ta tự sẽ đi Thanh Hà Kiếm Phủ một chuyến nữa. Nói xong, hắn cầm kiếm đi lên, về phần bây giờ, Chu sư thúc tốt nhất tránh ra, nếu không, đừng trách ta không niệm chút tình cảm kia của năm đó. Nói là tình cảm, đơn giản chính là lúc trước hắn sau khi trở thành ngoại môn kiếm thủ, Chu Hoài Thu mới bắt đầu chú ý đến hắn, rất thưởng thức cùng quan tâm đối với hắn. Nghiêm khắc mà nói, đó là bằng vào ngoại môn kiếm thủ thân phận này mới đạt được chiếu cố, căn bản chưa nói tới tình cảm thật sự gì. Đủ rồi. Chu Hoài Thu sắc mặt xanh mét, tức giận nhìn Tô Dịch, một ít thù hận quá khứ mà thôi, bắt buộc phải dùng phương thức này giải quyết. Một ít thù hận mà thôi, bên môi Tô Dịch nổi lên một tia trào phúng nhàn nhạt, sự việc chưa xảy ra ở trên người ngươi, mới sẽ cho rằng như vậy nhỉ. Thế gian này, chưa bao giờ thật sự có cảm động lây. Tô Dịch lười đi dài dòng đạo lý trong đó, nói thẳng, đêm nay, bọn họ phải chết. Chu sư thúc, ngươi xem tên ác đồ này, thế mà lại hung ác điên cuồng đến mức bất kính đối với ngài. Liễu Oanh thét chói tai, dù là Nghe Hạo cùng Nam Ảnh cũng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, không thể tưởng tượng, Tô Dịch sao có thể dám đối thoại với Chu Hoài Thu như vậy. Cần biết, vị này là tồn tại tụ khí cảnh đại viên mãn có danh hiệu Thanh Phong Kiếm Lão, có Thanh Phong Thập Tam Kiếm danh chấn quận thành Vân Hà. Tô Dịch, ngươi nếu chấp mê bất ngộ nữa, đừng trách ta không khách khí. Chu Hoài Thu thở dài một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt đã biến thành lạnh lùng, một thân khí cơ cũng theo đó thúc đẩy vận chuyển hẳn lên, điều này làm bọn Liễu Oanh đều trở nên phấn chấn, vẻ mặt ai cũng tràn ngập oán độc. Tô Dịch ngươi lợi hại nữa, còn dám đi ra tay với Chu sư thúc. Tô sư huynh, thu tay lại đi, Chu sư thúc đã đủ nhẫn nhịn, chớ để lão nhân gia khó xử. Lúc này, Nghe Hạo cũng trầm giọng mở miệng. nhưng Tô Dịch lại trực tiếp bỏ qua hắn, ngay cả ánh mắt cũng chưa nhìn hắn một cái, điều này làm sắc mặt Nghe Hạo Ngạn đến mức đỏ lên. Vậy ta trái lại muốn lĩnh giáo một lần cao chiêu của Chu Sư Thúc, nói xong, Tô Dịch không chần chờ nữa, cất bước tiến lên. Mọi người trợn to mắt, giống như không dám tin. Nhưng sau đó, bọn Liễu Oanh liền nhìn không được cười lên, kẻ này tự mình muốn chết, không gì tốt hơn nữa. Chương 260, trảm một đoạn cừu uống một chén rượu, một, Tô Dịch, ngươi làm ta rất thất vọng. Chu Hoài Thu than nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay rung lên, bỗng nhiên đâm ra. Vút. Trong tích tắc, giống như một ngọn núi nguy nga lướt ngang đến, hùng hậu đồ sộ, phi lai phong, núi bay tới, trong thanh phong thập tam kiếm. Chiêu này cực kỳ hùng hồn, có thể kiếm áp càn khôn, dùng ở trong tay Chu Hoài Thu, đã suy diễn ra hết tinh diệu trong nó. Hơi thở của mọi người cứng lại, như nhìn thấy một ngọn núi màu xanh áp bách xuống. Lại thấy Tô Dịch khẽ lắc đầu, cổ tay rung lên, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, như cầu vồng ngang trời, kiếm quang chói mắt, nhanh vô cùng, dễ dàng đâm thủng một ngọn núi kia. Ngay sau đó, keng, trong tiếng va chạm chói tai, cổ tay Chu Hoài Thu đau đớn, kiếm trong tay bay ngang ra, cắm chéo ở trong một cái bình hoa thật lớn bên cạnh đại điện. Choang một tiếng, bình hoa kia cũng theo đó rạn nứt nổ tung, mảnh vụn bắn tung tóe. Ánh mắt Chu Hoài Thu theo bản năng nhìn về phía cổ tay, chỉ thấy da thịt bị vạch ra một vết kiếm màu máu nhợt nhạt. Trong nháy mắt, hắn như bị sét đánh, hoàn toàn sửng sốt. Đây là một kiếm đáng sợ cỡ nào, làm mình thế mà cũng hoàn toàn vô lực ngăn cản. Cái này, nụ cười trên mặt bọn Liễu Oanh Đông lại động lại, ai cũng sợ tới mức mặt như màu đất, da đầu phát tê. Đường đường thanh phong kiếm lão, đứng hàng trưởng lão thứ 4 của tông môn, tồn tại tụ khí cảnh đại viên mãn danh chấn quận thành Vân Hà, sao ngay cả một kiếm cũng không ngăn được. Nghe Hạo và Nam Ảnh cũng đều trợn mắt cứng lưỡi, trợn tròn mắt. Ấn tượng của bọn họ đối với Tô Dịch còn dừng lại ở thời điểm đoạt được hạng nhất Long Môn Đại Hội. Nào ngờ, mới cách nửa tháng mà thôi, đạo hạnh Tô Dịch thế mà đã khủng bố đến trình độ không thể tưởng tượng bực này. Một kiếm này, coi như kết thúc tình cảm năm đó, từ nay về sau, người ta không có bất cứ quan hệ nào nữa. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Chu Hoài Thu tay chân phát lạnh, vẻ mặt biến ảo không ngừng, ánh mắt tràn đầy ngơ ngẩn cùng kinh nghi. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, vẻ mặt sầu thảm nói, trách không được ngươi tối nay không sợ hãi, trách không được Thúy Vân phu nhân cũng tôn ngươi làm khách quý hạng nhất, thì ra, ngươi cũng đã trưởng thành tới mức như vậy. Sau đó, Chu Hoài Thu chợt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhưng việc hôm nay, đã có ta, sẽ quyết không nhượng bộ. Nếu không, ta còn có mặt mũi nào đi gặp mọi người Thanh Hà kiếm phủ? Dáng vẻ kiên quyết. Nghe vậy, Tô Dịch không nói lời thừa, vẻ mặt không buồn không vui, cánh tay hắn phát lực, ngự huyền kiếm đánh ngang ra. Chu Hoài Thu vung hai tay, toàn lực ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, cả người hắn bị ngự huyền kiếm đập bay ra, bóng người gầy yếu ngã nhào xuống đất, chật vật không chịu nổi. Hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Ở trong lòng bọn Liễu Oanh, Chu Hoài Thu là chỗ dựa của bọn họ. Cho nên sau khi phát hiện không ổn, liền ngay lập tức tránh ở phía sau Chu Hoài Thu, thậm chí không ngừng châm ngòi, ý đồ mượn tay Chu Hoài Thu chèn ép Tô Dịch. Nào ngờ, thanh phong kiếm lão mạnh đến mức chỉ có thể làm bọn họ ngước nhìn, lại ở trước mặt Tô Dịch không chịu nổi một đòn. Một tích tắc đó nhìn thấy Chu Hoài Thu bị đánh bay đi, bọn Liễu Oanh cũng có cảm giác ngây dại. Điều này sao có thể? Tô Dịch hắn từ khi nào lại trở nên khủng bố như vậy? Vô số nghi hoặc như sấm sét sôi trào trong lòng bọn họ, kích thích bọn họ ai cũng run bần bật cả người, mặt như màu đất. Bịch, Liễu Oanh quỳ xuống đầu tiên, hoảng sợ run giọng nói, Tô sư đệ, ta sai rồi, ta năm đó không nên ức hiếp Hiểu Văn sư muội, làm hại nàng ôm nỗi hận tự sát, lại càng không nên mang cái chết của nàng đều đổ hết lên trên đầu ngươi, ta, lời còn chưa dứt. Cổ họng nàng đau xót, đầu bay lên, con mắt trước khi chết cũng trợn to, vẻ mặt hoảng sợ cùng không cam lòng. Thi thể nàng mềm nhũn ngã xuống đất, máu chảy không ngừng. Hiểu Văn sư muội tính tình nhát gan thiện lương, chưa từng đắc tội ngươi, nhưng ngươi lại chỉ bởi vì Hiểu Văn sư muội tu luyện tiến cảnh nhanh hơn ngươi, liền mọi cách nhục nhã cùng ức hiếp nàng, ác độc cỡ nào. Tô Dịch thấp giọng lẩm bẩm, nói xong, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Năm đó ở Thanh Hà kiếm phủ, hắn quan hệ với Phong Hiểu Phong, Đông Hiểu Văn tốt nhất. Sau khi Đông Hiểu Văn tự sát, Liễu Oanh liền hướng ra ngoài phát tán lời đồn, nói là Tô Dịch hắn bội tình bạc nghĩa, đùa bỡn cảm tình của Đông Hiểu Văn, dẫn tới thiếu nữ nhát gan này trong lòng nghĩ cũng tự sát. Buồn cười là, lúc ấy lại vẫn có rất nhiều người tin. Liều mạng với hắn. Chợt, Dương Kỳ quát to một tiếng, như điên cuồng lao về phía Tô Dịch. Nhưng bóng người hắn còn ở nửa đường, đã bị một kiếm phong hầu, theo mũi kiếm vặn một cái, đầu hắn trực tiếp bị đánh bay lên, máu phun như thác. Năm đó, khi ta ở bàn huyết cảnh cấp bậc luyện nhục, chỉ bởi vì ở trên hội võ đấu đánh bại ngươi, ngươi liền ghi hận trong lòng, xui khiến tùy tùng tông môn hạ độc ở trong đồ ăn của ta, ý đồ hạ độc giết ta. Nếu không phải tùy tùng đó lộ ra một ít dấu vết, thiếu chút nữa đã bị ngươi thực hiện được. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, lời nói bình tĩnh quanh quẩn trong đại điện tràn ngập tanh máu này. Đi! Chạy mau, ba người Trương Phong Đồ, Trịnh Tiêu Lâm, Chữ Liên Hằng còn sót lại tất cả đều hoảng hốt, chạy về phía cửa chính,